Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 331 tẩu hỏa nhập ma. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 294 tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt ba người Vương Khiếu trì trệ quay mặt nhìn nhau. Ngày mai ở Vương gia quyết đấu với Vương Thành Lý Phong thật sự muốn làm như vậy. Đồng tử Vương Thành co rụt lại, tiếp theo bật cười lớn nói ngươi muốn đánh bại ta ở trước mặt khách mời xem lễ. Ngày mai là lễ lớn của Vương gia, Vương Bắc Nam đã phát thiếp mời rộng mãi, một đám thân bằng hảo hữu dơ quy quy, e u, sẽ đến quan sát Vương Thành hoàn thành thí luyện. Đợi Vương Thành thông qua thí luyện, Vương Bắc Nam còn tổ chức đại tiệc ăn mừng. Từ ba ngày trước đã bắt đầu có thật nhiều thân bằng hảo hữu nơi khác lần lượt đi tới Giang Nam, những người đó gần như đã chiếm sạch chỗ tất cả khách sạn 5 sao ở Giang Nam. Không sai, ở Vương gia trước mặt tất cả khách mời đánh bại ngươi, vừa suy nghĩ đã cảm thấy rất thú vị. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói. Vương Khiếu giống to cuồng vọng. Lục Siêu quát lớn phách lối. Trình Phi Long suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói một câu mẹ nó. Trong đám con cháu ba nhà Vương, Lục, Trình, Vương Thành là tồn tại độc nhất trong lòng đám người Vương Khiếu, Vương Thành là thần tượng, là tồn tại không gì không làm được. Lý Phong dám xem nhẹ Vương Thành, không thể tha thứ. Ồn ào. Hai mắt Lý Phong như điện nhìn về phía đám người Vương Khiếu tội của các ngươi ngày mai ta tính toán sau. Ai cũng trốn không thoát được. Bị Lý Phong hung hăng chừng mắt một cái, ba người Vương Khiếu nhìn không được cùng dùng mình, khí thế nhất thời uể oải. Hừ, tốt lắm, ngươi đã muốn ngày mai đánh, vậy ta giết ngươi chậm một ngày thì có làm sao ngươi trung quy vẫn sẽ chết trong tay ta. Vương Thành lạnh lùng nhìn Lý Phong tựa như nhìn một người chết. Tiếp theo, Vương Thành nhìn về phía Tưởng Vận Trúc Tưởng tiểu thư, ngươi tốt nhất là sớm giúp Lý Phong chuẩn bị quan tài đi, miễn cho ngày mai phải phơi thây nơi hoang dã chúng ta đi. Sau khi nói xong, Vương Thành dẫn đám người Vương Khiếu lái xe rời đi. Hô, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhìn không được động thủ với Vương Thành. Vương Thành vừa đi Tưởng Vận Trúc liền thở phào. Giết hắn rất đơn giản, nhưng giết ở chỗ này không có nhiều ý nghĩa, chỉ khi giết hắn ở trước mặt đám người Vương Bắc Nam, Lục Xảo Lan, thì mới có thể làm Vương gia đau lòng nhất. Hai mắt Lý Phong phát lạnh, lạnh lùng nói. Sau đó, hai người dùng bữa tối ở đại khách sạn Giang Nam, rồi lên đường tìm khách sạn ở vì nơi này đã bị thuê hết phòng. Chỉ là hai người móc điện thoại di động ra tìm tòi, mới phát hiện khách sạn 4 sao trong phủ cận 10 km đều đã kín chỗ. Lý Phong thì có thể tiếp nhận vào khách sạn 3 sao trở xuống, khi hắn thất bại quán trọ nhỏ 30 khối tiền một đêm cũng từng ở rồi. Nhưng Tưởng Vận Trúc thì không a, nàng có bệnh nhỏ thích sạch sẽ, luôn luôn cảm thấy vệ sinh khách sạn cấp thấp không đạt tiêu chuẩn. Rơi vào đường cùng. Hai người chỉ đành lái xe vào một khách sạn hỏi. Không phải tất cả khách sạn đều mở chế độ thuê phòng trên Internet, nếu may mắn bọn họ vẫn có thể vào ở khách sạn 5 sao. Kết quả hai người tìm hai khách sạn, thì cả hai đều đầy khách. Không hổ là Vương gia Giang Nam, nhân mạch thật rộng rãi. Lý Phong dùng đầu ngón chân để đoán cũng có thể biết được vì sao khách sạn đều kín chỗ, khẳng định là vì người Vương gia mời đến xem lễ quá nhiều. Lại đi tìm thử xem. Tưởng Vận Trúc cũng không nghĩ tới sẽ gặp tình huống này, nhất thời có chút bất đắc dĩ. 8 giờ tối, hai người tới khách sạn thứ 3. Còn phòng ở không, Lý Phong đi vào quầy tiếp tân, tràn đầy chờ mong hỏi. Có. Hai mắt tiếp tân khách sạn sáng lên, ngọt ngào cười nói. Nam nhân này rất đẹp trai, lại còn lái siêu xe đẹp trai, tiền nhiều, vóc người lại cao lớn, nếu như là bạn trai ta thì thật tốt. Đối mặt với Lý Phong, tiếp tân khách sạn liền mê như điếu đổ. Lý Phong thở phào, móc ra chứng minh nhân dân nói phiền phức thuê cho ta hai gian phòng. Ây! Tiếp Tân đưa mắt nhìn Tưởng Vận Trúc, tiếp theo lộ sắc mặt quái gì nói: tiên sinh, bản điếm chỉ còn một gian phòng trống. Một gian phòng. Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc đồng thời lên tiếng kinh hô. Đúng a, hai vị không phải người yêu sao? Sắc mặt Tiếp Tân càng thêm quái dị. Nam đẹp trai nữ xinh gái, lại còn ngồi chung một chiếc xe đến đây, vậy mà không phải người yêu, chuyện gì xảy ra? Thật sự không phải. Lý Phong cười khổ lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Tưởng Vận Trúc: làm sao bây giờ, tiếp tục tìm cái thứ tư? Cái này. Tưởng Vận Trúc đang do dự lấy điện thoại di động ra, xem xét ứng dụng, rồi phát hiện trong phạm vi phủ cận 10 cây số tất cả khách sạn 4 sao đều đã đầy khách. Hay là đi khách sạn 3 sao? Tưởng Vận Trúc mặt ngoài là đang hỏi Lý Phong, kỳ thực là tự mình đấu tranh tư tưởng. Thực ra hai vị không phải người yêu, cũng có thể chỉ thuê một gian phòng A, phòng còn lại này là phòng viên, bên trong có phòng tiếp khách mà ghế sofa rất rộng nha. Mỹ nữ Tiếp Tân nói tiếp. Lý Phong ở trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên với nàng: cô em này không tệ, biết lúc nào nên nói cái gì. Thật ra hắn không có ý tứ muốn chiếm tiện nghi của Tưởng Vận Trúc, chỉ là lười nhắc đi hỏi tiếp mà thôi. Tưởng tiểu thư, nếu như ngươi đồng ý, ta ngủ ghế sofa, ngươi ngủ giường. Lý Phong vội ho một tiếng, nói. Tưởng Vận Trúc có chút đồng tâm, chỉ là để Lý Phong ngủ ghế sofa không tốt lắm à, ngày mai hắn sẽ phải cùng Vương Thành quyết đấu. Hay là lại tìm tiếp đi. Lý Phong thở dài, nhấc chân đi ra ngoài. Chờ một chút. Tưởng Vận Trúc vội vàng lên tiếng gọi Lý Phong lại, cắn răng nói: bỏ đi, thời gian không còn sớm, cứ ở chỗ này đi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nhìn Tưởng Vận Trúc một lát sau cùng cười nói: được. Mấy phút đồng hồ sau, hai người vào gian phòng viên. Ngươi muốn đi tắm rửa không? Tưởng Vận Trúc đặt hành lý xuống đồng thời hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, muốn. Ngươi hẳn cũng muốn tắm à? Lý Phong hỏi ngược lại. U, V, K, W, M. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc ửng đỏ, cúi đầu nói: vậy ngươi tắm trước đi, ta vào phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Nói xong Tưởng Vận Trúc lắc lắc eo đi vào phòng ngủ. Đợi Lý Phong tắm rửa xong rồi đi ra, Tưởng Vận Trúc mới rời khỏi phòng ngủ. Đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, Lý Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy Tưởng Vận Trúc mặc bộ váy ngủ màu trắng. Váy ngủ rất mỏng, hẳn là làm bằng tơ tằm, ẩm ẩm có chút xuyên thấu. Lý Phong không dùng thấu thì nhãn cũng có thể thấy hai hột đào nổi lên. Con mẹ nó chứ, Tưởng Vận Trúc không mặc nổi y. Váy rất ngắn, miễn cưỡng che khuất cái mông, dưới làn váy cặp đùi đẹp trắng như ngọc bại lộ trong không khí. Dưới ánh đèn chiếu rọi tản ra hào quang mê người. Không phải chứ, cô nàng này chẳng lẽ đang cố ý câu dẫn tiểu gia? Lý Phong thấy bụng dưới hơi nóng, âm thầm nói một câu. Tưởng Vận Trúc phát giác được ánh mắt của Lý Phong, ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu đi vào phòng tắm. Cửa đóng lại, Tưởng Vận Trúc mới phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Nàng cũng biết bộ váy ngủ này rất dụ hoạt, nhưng nàng chỉ đem theo một mình nó a. Hy vọng hắn không hiểu lầm cái gì. Tưởng Vận Trúc lắc đầu, chậm rãi cởi xuống váy ngủ. Nhất thời trong gương phòng tắm xuất hiện một thân thể trắng tinh không tì vết. Trong phòng ngủ, Lý Phong xem tivi, lỗ tai lại đều là tiếng nước chảy ào ào ào. Đúng lúc này, một tiếng kêu từ trong phòng tắm truyền ra, và cả âm thanh vật nặng ngã xuống đất. Lý Phong thấy trong lòng giật mình, muốn đi thăm dò tình huống, đột nhiên thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên: đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tưởng Vận Trúc. Mục tiêu: nữ thần Tưởng Vận Trúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mời ký chủ dùng cửu chuyển thần châm giúp nữ thần Tưởng Vận Trúc điều hòa chân khí hỗn loạn trong kinh mạch. Nếu như nhiệm vụ thất bại, tiểu đệ ký chủ sẽ rút ngắn 1 cm. Khen thưởng 1000 điểm kinh nghiệm, 20000 điểm tích lũy, Lý Phong. Tắm rửa mà thôi, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 332 đều xem sạch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 295 đều xem sạch. Nếu không phải hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Lý Phong lập tức sẽ cho rằng đây là tin tức giả. Tưởng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lý Phong vội vàng đi đến bên ngoài phòng tắm, gõ cửa hỏi. Ta. Hình như là tẩu hỏa nhập ma. Thanh âm yếu ớt của Tưởng Vận Trúc từ trong phòng tắm truyền đến. Lý Phong thấy trong lòng nặng nề, ngay sau đó liền muốn đẩy cửa đi vào. A, ngươi. Ngươi đừng. Tiến vào. Trong phòng tắm, Tưởng Vận Trúc nghe thấy tiếng cửa phòng liền cuống quýt hô to. Nàng hiện tại không mảnh vải che thân nằm trên mặt đất, Lý Phong nếu tiến vào vậy chẳng phải là sẽ thấy toàn thân nàng xấu hổ chết người a? Vậy tự ngươi có thể cử động không? Lý Phong không dám vọng động, lo lắng hỏi. Ta. Sợ là không được. Tưởng Vận Trúc khóc không ra nước mắt. Nàng bước vào cảnh giới đại sư hậu kỳ hơn một năm, gần đây tu luyện gặp phải bình cảnh, chỉ cần đột phá tầng bình cảnh này liền có thể bước vào tông sư cảnh, cho nên Tưởng Vận Trúc hễ có thời gian thì sẽ tu luyện ngay. Hôm nay biết được Lý Phong đã bước vào siêu phàm cảnh, loại cảm giác cấp bách càng mãnh liệt, cho nên khi tắm gội, Tưởng Vận Trúc còn lợi dụng thời gian điều động chân khí trùng kích bình cảnh. Cổ võ giả tu luyện không cần tính tòa giống như trong các tiểu thuyết võ hiệp hoặc huyền huyễn, mà tùy thời đều có thể tu luyện, chỉ cần chuyên tâm là được rồi. Chỉ là Tưởng Vận Trúc không nghĩ tới, nàng vừa tu luyện lại đụng chạm đến bình cảnh của tông sư cảnh, vì vậy nàng mừng rỡ điều động toàn bộ chân khí trùng kích, muốn một bước thành công. Vốn hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng đột nhiên nàng cảm giác được một luồng khí lạnh xông vào cơ thể, làm tâm thần nàng bị thất thủ chân khí hỗn loạn, do đó tẩu hỏa nhập ma. Cổ võ giả một khi tẩu hỏa nhập ma, nếu như không mau chóng điều hòa chân khí hỗn loạn, nhẹ thì kinh mạch vỡ vụn trở thành phế nhân, nặng thì bỏ mình. Ngươi không được thì để cho ta tới, ta có thể giúp ngươi điều hòa chân khí. Sau khi nói xong, Lý Phong cũng mặc kệ Tưởng Vận Trúc cự tuyệt hay đồng ý, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa mới tiến vào phòng tắm, Lý Phong liền thấy một thân thể trắng nõn nà không tì vết nằm trên mặt đất, vòi nước vẫn đang tưới lên thân thể này không ngừng cọ rửa, bắn lên từng mảng bọt nước. Tưởng Vận Trúc phát ra một tiếng kêu lớn, vội vàng muốn che vị trí then chốt. Chỉ là nàng đã tẩu hỏa nhập ma. Hơi động một cách liền cảm thấy trong cơ thể như có ngàn vạn cây ngân châm chọc vào, đau đớn khó nhịn, không chỉ không thể thành công, ngược lại còn đau đớn kêu thành tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không nhìn loạn. Lý Phong đè xuống cảm xúc dị dạng trong lòng, tiến lên trước một bước ngắt vòi phun nước, tiếp theo cúi người bế ngang Tưởng Vận Trúc lên. Ấm áp mềm mại vô cùng. Lý Phong thầm rung động tâm thần, bụng dưới dâng lên một cỗ nhiệt khí. Ngươi muốn làm cái gì? Tưởng Vận Trúc đã xấu hổ muốn ngất đi, nàng không chỉ bị Lý Phong nhìn hết thân thể, còn bị Lý Phong ôm vào trong ngực. Trời ạ, vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Ôm ngươi đi vào phòng ngủ, giúp ngươi điều hòa chân khí. Lý Phong cắn đầu lưới một cái, đè xuống nhiệt khí, quay người đi ra khỏi phòng tắm. Tưởng Vận Trúc hiện tại không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho Lý Phong ôm lấy, điều duy nhất nàng có thể làm là nhắm hai mắt lại. Ta sẽ lập tức dùng ngân châm giúp ngươi điều hòa chân khí, đừng động đậy lung tung nữa. Lý Phong đặt Tưởng Vận Trúc lên trên giường, móc ra ngân châm nói. Tưởng Vận Trúc còn có thể nói cái gì, nàng hiện tại ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, không động đậy được, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt tùy ý cho Lý Phong muốn làm gì thì làm. Lý Phong không dám nói thêm, miễn cho kích thích Tưởng Vận Trúc, trầm mặt móc ngân châm đâm vào những huyệt đạo chủ yếu trong kỳ kinh bát mạch của Tưởng Vận Trúc. Cái gọi là kỳ kinh bát mạch, đó là nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Chỉ cần điều hòa chân khí trong kỳ kinh bát mạch xong, tưởng vận trúc liền có thể được cứu. Huyệt đạo khác thì không sao, tỉ như huyệt bách hội, huyệt thiên đột, huyệt trung cực chạm vào cũng không tính xấu hổ, duy chỉ có huyệt hội nhân. Mở ngoặc tròn hình như tác nhầm, phải là huyệt hội âm mới phải, nó nằm giữa bộ phận sinh dục và lỗ áp đóng ngoặc tròn. Cứu người quan trọng. Lý Phong hơi chút xoắn xuýt, liền quyết định thi châm. Chỉ bất quá vị trí của huyệt hội nhân thật sự quá xấu hổ, muốn đâm xuống châm này thì phải thay đổi tư thế của Tưởng Vận Trúc, mà hắn ít nhất cũng phải báo trước cho Tưởng Vận Trúc một tiếng mới được. Nghĩ tới đây, Lý Phong nói Tưởng tiểu thư, tiếp theo ta muốn cắm ngân châm vào huyệt hội nhân, nếu như có chỗ thất lễ, xin Tưởng tiểu thư đừng trách. Cái gì? Huyệt hội nhân, vậy chẳng phải chính là vị trí kia. Tưởng Vận Trúc tự nhiên biết huyệt hội nhân ở đâu, nhất thời sững sờ. Trời ạ, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Tưởng Vận Trúc không kịp lo được mất, liền muốn mở miệng ngăn cản Lý Phong. Thế nhưng Lý Phong căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, một tay nắm lấy hai cái mắt cá chân của nàng, dùng sức nhấc lên. Cứ như vậy, hai chân của Tưởng Vận Trúc dựng đứng so với mặt đất, Lý Phong nhìn chính xác vị trí liền nắm ngân châm đâm vào huyệt hội nhân. Trời ơi! Cảm giác xấu hổ muốn chết dâng lên trong lòng Tưởng Vận Trúc trực tiếp làm nàng gấp đến mức ngất đi. Sau khi Tưởng Vận Trúc ngất đi, chân khí hỗn loạn trong cơ thể nàng liền được Lý Phong khai thông điều hòa, trở nên có thứ tự. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong dùng y thần chi nhãn kiểm tra Tưởng Vận Trúc một phen, phát hiện chân khí trong cơ thể Tưởng Vận Trúc đã hoàn toàn khôi phục bình thường, rồi mới hoàn toàn yên lòng. Đợi đến khi Lý Phong rút ra tất cả ngân châm cắm trên người Tưởng Vận Trúc ra, hắn mới phun ra một ngụm chọc khí thật dài, tiếp theo cười khổ nói được rồi, cái không nên nhìn đều đã nhìn thấy, cũng không biết Tưởng Vận Trúc tỉnh lại sẽ trả thù ta thế nào. Sau khi thở dài, Lý Phong dùng chăn lông che lại thân thể Tưởng Vận Trúc, bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Vừa trở lại phòng khách, Lý Phong liền nghe thấy thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 5.220.000. Điểm tích lũy 238.900. Điểm chinh phục 64. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, phá hư thí luyện. Hiện tại thăng một cấp cũng thật là khó. Lý Phong đưa mắt nhìn thuộc tính cá nhân rồi tắt hệ thống, sau đó an vị ở trên ghế salon xem phim truyền hình. Chỉ là ánh mắt của hắn tuy vẫn nhìn màn hình TV, nhưng trong đầu lại hiện lên toàn những hình ảnh lúc giúp Tưởng Vận Trúc châm cứu. Nhất là thời điểm châm cứu huyệt hội nhân, càng là không ngừng chiếu đi chiếu lại. Nửa đêm, Tưởng Vận Trúc từ trong hôn mê hồi tỉnh lại. Ta đang ở đâu? Tưởng Vận Trúc mới đầu còn có chút mơ hồ, khi nàng nhớ tới những gì mới phát sinh, cảm giác xấu hổ lại lần nữa đánh tới. Thân thể đều đã bị Lý Phong nhìn hết, cái này. Về sau ta biết đối mặt hắn kiểu gì đây? Tưởng Vận Trúc rất ủy khuất, rất muốn khóc. Nàng là một hoàng hoa khuê nữ, chưa từng yêu đương bao giờ, vậy mà hôm nay bị một nam nhân nhìn sạch, chuyện này truyền đi nàng biết sống thế nào. Quan trọng là ngày mai nàng còn phải đi cùng Lý Phong tới vương gia, vừa nghĩ đến điểm này, Tưởng Vận Trúc liền hận không thể đập đầu tự sát. Ngay tại thời điểm Tưởng Vận Trúc không biết nên làm thế nào cho phải, nàng đột nhiên phát giác được chân khí trong cơ thể khác biệt với trước kia. Cái này, đây là tông sư cảnh ta đột phá rồi. Cảm thụ số lượng chân khí dồi dào hơn trước mười mấy lần, Tưởng Vận Trúc mới phát hiện mình đã đột phá đến tông sư sơ kỳ. Niềm vui ngoài ý muốn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 333 đến vương gia. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 296 đến vương gia. Đợi đến khi Tưởng Vận Trúc khôi phục lại bình tĩnh, nàng tự sâu chuỗi chân tướng một lần. Nếu như Lý Phong không làm như vậy, ta ít nhất cũng phải bị chân khí hỗn loạn trùng kích thành phế nhân. Hiện tại ta được cứu, còn nhân họa đắc phúc đột phá đến tông sư cảnh, cho nên ta không chỉ không thể trách Lý Phong nhìn sạch thân thể mình, còn phải cảm tạ hắn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tưởng Vận Trúc liền biến thành thản nhiên. Phải cảm ơn Lý Phong một tiếng mới được. Tưởng Vận Trúc âm thầm nói một câu, mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, lúc này mới phát hiện Lý Phong đã nằm ngủ trên ghế salon. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Lý Phong, trong đầu hồi tưởng lại một màn hắn giúp mình điều hòa chân khí, Tưởng Vận Trúc nhất thời có chút thất thần. Cảm ơn ngươi, Lý Phong. Tưởng Vận Trúc nhỏ giọng nói một câu. Sau đó từ trong phòng tắm lấy ra y phục đã để sẵn từ trước khi bị ngất để thay, đi trở về phòng ngủ. Tưởng Vận Trúc không biết là, sau khi nàng đi vào phòng ngủ, Lý Phong đang ngủ say liền mở hai mắt ra. Tưởng Vận Trúc vẫn có chút lương tâm nha, không uổng công ta cứu nàng một lần. Lý Phong một mực chú ý đến động tĩnh trong phòng ngủ, biết Tưởng Vận Trúc muốn đi ra, liền lập tức nằm xuống giả bộ ngủ. Hắn vốn cho rằng Tưởng Vận Trúc sẽ tìm hắn tính sổ, không ngờ Tưởng Vận Trúc lại nói tiếng cảm ơn, cái này khiến trái tim một mực treo cao giữa không trung của hắn được hạ xuống. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, dáng người của Tưởng Vận Trúc thật đúng là rất nóng bỏng a. Trong đầu Lý Phong hiện lên thân thể ngon từ thịt ngọt từ xương của Tưởng Vận Trúc, nhất thời tâm thần khuấy động. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Vận Trúc nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân, mới mặc quần áo rời giường, lấy hết dũng khí đi ra khỏi phòng ngủ. Lý Phong vừa rót chén nước chuẩn bị ngồi trở lại trên ghế salon liền quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy dáng người thanh tú của Tưởng Vận Trúc lấp ló đằng sau bộ váy màu đen đứng tại cửa ra vào. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Chào buổi sáng. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc ửng đỏ, lên tiếng chào hỏi. U-V-K-Q-Q-M. Lý Phong mỉm cười gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Hắn sợ tiếp tục nhìn thì trong đầu lại hiện ra hình ảnh trần truồng của nàng. Hiện tại đang là buổi sáng, thời điểm dễ dàng trống lên lều vải nhất, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện này trước mặt Tưởng Vận Trúc. Vậy thì đôi bên còn xấu hổ đến mức nào? Lý Phong không biết là Tưởng Vận Trúc so với hắn còn khẩn trương hơn. Tuy ánh mắt của Lý Phong rất thanh tịnh, nhưng Tưởng Vận Trúc luôn cảm giác mình ở trước mặt hắn tựa như không mặc quần áo, nội tâm nhảy loạn như hươu con. Tối hôm qua, cảm ơn ngươi. Tưởng Vận Trúc hít sâu một hơi đi đến trước mặt Lý Phong nói. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Lý Phong không thèm để ý phất phất tay, sau đó quan tâm hỏi hiện tại cảm giác như thế nào, không lưu lại di chứng về sau chứ. Tưởng Vận Trúc lắc đầu không có, may mà Lý tiên sinh xuất thủ tương trợ, ta mới chuyển nguy thành an, còn nhân họa đắc phúc đột phá đến tông sư sơ kỳ. Hả, thật vậy sao, thế thì chúc mừng ngươi. Hai mắt Lý Phong sáng lên, mở miệng chúc mừng, sau đó hỏi đúng rồi, làm sao ngươi lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Đây là điểm Lý Phong không thể nào hiểu được, tắm rửa mà lại tẩu hỏa nhập ma, Tưởng Vận Trúc không phải là có yêu thích tự sướng khi đang tắm chứ? Tưởng Vận Trúc nào biết được ý nghĩ xấu xa trong đầu Lý Phong, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại. Nói lúc đó ta đang dẫn chân khí trùng kích bình cảnh, đột nhiên cảm giác được có một luồng gió lạnh bên ngoài ảnh hưởng tới, sau đó liền tẩu hỏa nhập ma. Nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, Tưởng Vận Trúc vẫn còn cảm giác nghĩ mà sợ trả lời. Gió lạnh. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, một ý nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ cần hắn ở cùng phòng với một nữ nhân nào đó, thì sẽ phát sinh các loại chuyện ngoài ý muốn, tỉ như Tô Đồng bị trật chân, Ngụy Băng Khanh cũng bị trật chân, Liễu Thi Hàm thì đột nhiên bị bà dì ghé thăm, lại thêm lần này Tưởng Vận Trúc đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Nếu như nói lần một lần hai còn có thể quy kết là trùng hợp, thì nhiều lần như vậy rất khó dùng chuyện trùng hợp để giải thích. Có phải là do hệ thống giở trò vượt từ đó sáng tạo cơ hội thu hoạch được hảo cảm nữ thần cho hắn? Đúng a, tựa như một luồng khí lạnh đột nhiên xông vào trong thân thể. Có lẽ là ảo giác thôi. Tưởng Vận Trúc lắc đầu, rõ ràng không nghĩ ra tại sao lại có loại chuyện này phát sinh. Nghe đến đó, Lý Phong càng thêm kiên định với suy đoán trước đó. Trong phòng tắm bịt kín bốn phía, gió thổi vào kiểu gì, hàn khí từ đâu chui ra, khẳng định là hệ thống giở trò vượt, không thể nghi ngờ. Ngàn vạn lần không thể để Tưởng Vận Trúc biết, nếu không thì thanh danh của tiểu gia sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Lý Phong âm thầm nhắc nhở chính mình. Tiếp theo, hai người đơn giản rửa mặt một phen, dùng bữa sáng ở khách sạn, cuối cùng lái xe chạy tới Vương gia. Trên đường đi, Lý Phong nhìn thấy rất nhiều loại xe sang trọng có biển số tới từ nơi khác, Rolls-Royce, Phantom, Bentley, Continental, Maybach, đều là siêu xe hiếm thấy hoặc là phiên bản giới hạn. Người không biết còn tưởng rằng Giang Nam đã phát triển tới tình trạng này ấy chứ. Nửa giờ sau, Ferrari 12 đi vào cửa chính Vương gia. Giờ phút này, trước cửa Vương gia răng đèn kết hoa, đông nghịt người. Hai trung niên nam tử bộ dáng uy nghiêm đang đứng ở cửa ra vào nghênh đón khách mời đến đây xem lễ. Bên trái là nhị thúc của Vương Thành Vương Hiền, trước mắt là đại quan của tỉnh Giang Nguyên. Bên phải là tam thúc Vương Thành Vương Tu, tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị. Trong xe, Tưởng Vận Trúc giới thiệu cho Lý Phong biết thân phận hai người kia. Không cần giới thiệu, hai người này ta đều biết. Trong mắt Lý Phong lộ ra hàn quang, suy nghĩ lại trở về 10 năm trước. Lúc đó Vương Xuyên được đưa tang, hắn cùng mẹ mình là Lý Viện đi vào cửa Vương gia, cũng là bị Vương Hiền, Vương Tu cản lại. Bọn họ ở trước mặt một đám khách mời, nói Lý Viện là hồ ly tinh, không biết xấu hổ, mắng Lý Phong là nghiệt chủng. Hồi tưởng lại ngày đó, Lý Phong liền cảm thấy tức giận vô cùng. Đi, chúng ta đi vào. Lý Phong thu hồi suy nghĩ, cùng Tưởng Vận Trúc xuống xe, bước vào cửa Vương gia. Lão Tam, ngươi nhìn xem người kia có phải Lý Phong hay không? Vương Hiền đang đứng ở cửa ra vào phát hiện Lý Phong đi tới, ngay sau đó hai mắt híp lại, trầm giọng hỏi. Vương Tu liếc mắt một cái, sắc mặt nhất thời biến thành ngưng trọng, hẳn là hắn, hắn thật đúng là dám tới. Hôm qua Vương Khiếu trở về, liền kể lại xung đột giữa hắn cùng Lý Phong cho mọi người Vương gia biết, mà chuyện Lý Phong cùng Vương Thành hôm nay quyết đấu cũng không còn là bí mật gì. Cho nên hai huynh đệ Vương Hiền đã sớm làm tốt chuẩn bị đối mặt Lý Phong. Hừ, đúng là một tên nhiệt chủng chẳng biết xấu hổ, Vương Hiền dùng giọng căm hận mắng. Rất nhanh, Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc sóng vai đi vào trước cửa. Nhìn cũng không thèm nhìn hai người Vương Hiền, muốn cất bước đi vào cửa lớn. Ngươi là ai, có thiếp mời hay không? Vương Hiền ngăn ở trước mặt Lý Phong, lạnh giọng hỏi. Thiếp mời thì không có, thiếp Diêm Vương thì ngược lại có mấy tấm, Vương Hiền lão cẩu, ngươi muốn lấy hay không? Lý Phong lạnh lùng nhìn về phía Vương Hiền đùa cợt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả khách mời sau lưng Lý Phong đều chấn kinh ngay tại chỗ. Người kia là ai, vậy mà dám đến trước cửa Vương gia gây sự, chán sống a. Không biết a, rất lạ mắt, hẳn là con cháu của đại gia tộc nào đó. Mặc kệ thân phận hắn thế nào, hôm nay là lễ lớn của Vương gia, Vương Tôn gia cũng sẽ phái người tới, kẻ này dám gây sự, vậy chỉ còn một con đường chết. Trong lúc nhất thời, ở trước cửa vương gia không ngừng vang lên những tiếng kinh hô. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 334 Vương Thành đi ra nhận lấy cái chết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 297 Vương Thành đi ra nhận lấy cái chết. Vương Hiền nổi giận đùng đùng. Hắn là quan lớn một tỉnh không dám nói quyền thế ngập trời. Nhưng ít nhất ở tỉnh Giang Nguyên cũng là nhân vật được người người kính nể. Người trẻ tuổi này lại dám ở ngay trước mặt mắng hắn là lão cẩu, khẳng định là Lý Phong không thể nghi ngờ. Xác định được thân phận đối phương, Vương Hiền liền muốn chửi ầm lên. Nhị ca, giao cho ta. Vương Tu kéo tay hắn lại, sau đó hỏi ngươi là Lý Phong à? Lý Phong. Một đám khách mới nghe được cái tên này đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đều lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ đều là thân bằng hảo hữu của Vương Bắc Nam, tự nhiên biết được ăn oán giữa mẹ con Lý Viện cùng Vương gia gần đây ốt vi ly danh tiếng đại chấn, tên tuổi của Lý Phong không ai không biết, không người nào không hay. Kể từ đó, bọn họ đã đoán được cuối cùng sẽ có một ngày Lý Phong trở lại Vương gia. Hiện tại xem ra bọn họ đoán đúng, Lý Phong không chỉ đến, còn chuẩn bị đại náo một phen ra trò. Chỉ là Lý Phong có năng lực gì mà đòi gây sự ở vương gia, hắn so với vương gia tựa như con kiến cùng con voi, cứng rắn chống lại vương gia khác nào lấy trứng chọi đá, căn bản không có phần thắng. Không sai, ta là Lý Phong, hiện tại ta có thể vào chưa? Lý Phong mặt không đổi sắc nói. Thật đúng là Lý Phong. Một đám khách mời đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp theo liền có người nhảy ra răn dạy Lý Phong. Lý Phong, nơi này là Giang Nam, ngươi đừng quá càn rỡ. Hừ, chúng ta đều là khách mời đến xem lễ vương gia, ngươi tới đây nháo sự cũng là đối địch với chúng ta, ngươi có rõ ràng hậu quả của việc này. Thức thời thì mau chóng rời khỏi cái này, miễn cho chút nữa không xuống đài được. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn mọi người ồn ào. Hắn đã sớm dự liệu được những khách mời này sẽ nói chuyện giúp hai huynh đệ Vương Hiền, dù sao bọn họ đều là thân bằng hảo hữu của Vương gia, mà trong lòng bọn họ, thực lực của hắn còn kém xa Vương gia. Bất quá không vấn đề gì, rất nhanh hắn sẽ làm đám khách mời này biết, hành động vừa rồi của bản thân ngu xuẩn tới cỡ nào. Tiếng hét này Lý Phong đã dùng tới chân khí, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức làm lòng người rung động, bên tai ông ông lùng bùng. Mọi người bị khí thế của Lý Phong chấn nhiếp, nhất thời không dám nói gì nữa. Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đỏ lơ năm mang biển số kinh thành từ đằng xa chậm rãi lái tới. Có câu nói rất hay, mua được rôn roi xe phan tôm không nhất định mua được lơ năm, đây là bởi vì muốn mua lơ năm thì cần thẩm tra. Người không có địa vị xã hội nhất định, có tiền cũng không cách nào mua được lơ năm. Giờ phút này bên trong lơ năm có ba nam một nữ đang ngồi, lái xe là một vị nam tử trẻ trung chừng 20 tuổi, hắn mặc một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt tuấn dật, thân hình cao lớn. Tay lái phụ có một cô gái xinh đẹp đang ngồi, nàng khoảng chừng 23-24 tuổi, mắt phượng mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt tuyệt mỹ. Nếu như Lý Phong ở trong này, thì sẽ phát hiện nữ tử này có khuôn mặt tương tự với Tiêu Lăng Phi 5-6 phần. Vóc dáng của nữ tử này cũng rất nóng bỏng, dưới váy dài màu trắng là mông nở eo thon, một đôi chân trắng nõn trơn bóng. Vị trí ngồi đằng sau là hai người đàn ông trung niên, bọn họ xem ra đều chừng hơn 40 tuổi, đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì đó. Đúng lúc này thanh âm giống to của Lý Phong truyền vào bên trong xe lơ năm. Trung niên nam tử ngồi ở bên phải hàng ghế sau nhíu mày, nói tiểu vũ kéo cửa kính xe xuống. Vang tam thúc. Thanh niên lái xe Vương Tôn Vũ lập tức bấm nút mở cửa kính xe xuống. Ở cửa vương gia, Lý Phong đối mặt với một đám khách mời, lạnh giọng nói 24 năm trước, vương gia dùng thủ đoạn hèn hạ đuổi mẹ ta ra khỏi Giang Nam, để cho nàng dù đang có thai cũng phải một mình lang bạt tại Hoa Thành. 10 năm trước, vương xuyên qua đời, ta cùng mẹ mình đến vương gia phúng viếng, cô nhi quả mẫu lại bị đám người vương gia cùng một đám khách mời hung hăng nhục nhã. 3 năm trước, Út Vi Ly phá sản, Tô Kiếm Nam được mụ La Sát Lục Xảo Lan sai bảo, an bài sát thủ lái xe đâm chết mẹ ta. Những sự tình này từng chuyện một, cái nào cũng tựa như một lưới dao sắc bén, không ngừng cắm vào trái tim ta, làm cho ta bi thương, phẫn nộ khó nhịn. Ta nhẫn nhịn 10 mấy năm, thống khổ 10 mấy năm, vì thế mà ta thiếu chút nữa đã biến thành một người điên. Hiện tại tốt rồi. Ta không cần nhẫn nhịn nữa, hôm nay tại chính vương gia, ta nhất định phải trả thù lại gấp 10 gấp trăm lần nhục nhã mẹ con ta từng phải gánh chịu. Vương Thành, Lục Xảo Lan đi ra nhận lấy cái chết. Những lời này Lý Phong cũng dùng tới chân khí, âm thanh chấn động khắp nơi, truyền ra bán kính mấy dặm. Một đám khách mời ở cửa vương gia nghe được, người bên trong lơ năm cũng nghe được. Mà khách mời đã đi vào vương gia cũng nghe được. Ở trong nhà, vương Bắc Nam đang cùng đám khách mời vui cười nói chuyện cũng nghe được. Tên nhiệt tử này. Sắc mặt vương Bắc Nam tái đi, trên tay đã nổi gân xanh. A đồ tạp chủng, ta muốn giết hắn a. Trong một căn phòng ngủ, Lục Xảo Lan đang chọn lựa quần áo để mặc hôm nay. Nghe thấy lời nói của Lý Phong nhất thời nổi giận, cầm tất cả y phục trong tay ném xuống đất, nhảy tới hung hăng giẫm đạp. Đầu ngu ngốc, vậy mà thật sự dám đến vương gia. Vương Khiếu đang cùng đám bạn Lục Siêu Trình Phi Long uống rượu vui đùa, nghe thấy tiếng Lý Phong liền chửi ầm lên, tiếp theo cùng nhau tiến ra cửa. Hậu viện, trong một căn phòng ngủ, Vương Thành đang chuẩn bị các bước sau cùng trước thí luyện. Nghe thấy lời nói của Lý Phong, Vương Thành lập tức đứng lên, sắc mặt tái xanh nói không biết sống chết, ta hiện tại lập tức đi giết ngươi. Vừa nói xong, Vương Thành xông ra khỏi phòng ngủ, mang theo sát khí cuồn cuộn lao tới cửa chính. Ngồi ở ghế phải đằng sau của Lơ Năm, lông mày Vương Tôn Trọng nhướng lên một cách là đứa con hoang kia. Tam thúc, ngươi biết Lý Phong lái xe? Vương Tôn Vũ có chút hiếu kỳ. Việc này nói ra rất dài dòng a. Vương Tôn cười hắc hắc một tiếng, giảng thuật những gì mình biết về Lý Phong một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, trong xe lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Sau một lúc lâu, Tiêu Lăng Nhã ngồi ở tay lái phụ Lơ Năm nghiền ngẫm nói, vốn cho rằng đây chỉ là một lữ trình nhàm chán, không nghĩ tới gặp được sự tình thú vị bậc này. Thú vị sao? Vương Tôn Vũ cười khẩy, ngạo nghễ nói, chỉ là mấy tên trẻ tuổi chưa trải sự đời tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Vũ Nhi, làm người nhất định phải có ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí, ngươi tự kiểm điểm bản thân đi. Vương Tôn Trọng khiển trách. Vâng, Vũ Nhi sai rồi. Vương Tôn Vũ miệng nói sai, nội tâm lại không đồng ý. Là con cháu thiên tài của thế gia cổ võ đỉnh cấp Vương Tôn gia, Vương Tôn Vũ nói Vương Thành cùng Lý Phong tuổi trẻ chưa trải sự đời thì sai chỗ nào. So sánh với hắn, Vương Thành cùng Lý Phong chỉ là mấy tên nhà quê, không đáng nhắc tới. Thấy Vương Tôn Vũ ăn quả đắng, Tiêu Lăng Nhã lập tức che miệng cười rộ lên. Nụ cười này của nàng giống như trăm hoa đua nở, làm cho diễm quang trong xe bắn ra bốn phía. Lăng Nhã, chú ý bộ dáng. Lúc này, trung niên nam tử ngồi ở ghế bên trái hàng sau lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Lăng Nhã hơi bĩu môi, sau đó sắc mặt nghiêm lại, đáp lời biết rồi, nhị thúc. Người đàn ông trung niên này là người của thế gia cổ võ đỉnh cấp Tiêu gia, tên hắn là Tiêu Chấn. Vương Tôn Trọng bật cười lắc đầu, sau đó nói, Vũ Nhi, lái nhanh một chút, đừng bỏ qua trò vui. Vâng, tam thúc. Vương Tôn Vũ đạp nhẹ chân ra. Lơ Năm gia tốc chạy tới cửa vương gia. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 335, cung nghênh vương tôn gia sứ giả. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 298 cung nghênh vương tôn gia sứ giả. Ở cửa vương gia, một đám khách mời bị Lý Phong chấn nhiếp ào ào lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ quái dị. Những chuyện Lý Phong nói bọn họ hiểu được gần hết, nhưng cái này dù sao cũng là chuyện xấu của vương gia, cho nên không ai dám công khai đàm luận. Bây giờ Lý Phong ở trước mặt mọi người làm rõ chuyện này, có thể nói là tương đương với ở trước mặt mọi người tát vương gia một bạt tai vang rồi. Vương gia sẽ đáp trả thế nào? Đúng như mọi người suy đoán, Vương Hiền hiện tại có một loại cảm giác như bị Lý Phong đánh mặt công khai, hắn nổi giận Lý Phong, ngươi. Ngươi ngậm máu phun người rõ ràng là Lý Viện không biết liêm sỉ câu dẫn đại ca ta, mới sinh ra đồ nghiệt. Chát! Chữ chủng còn chưa nói ra, Lý Phong đã đưa tay tát mặt Vương Hiền một cái. Sau một tiếng vang giòn, má trái của Vương Hiền biến hình nghiêm trọng, tử hoành bay về sau 5-6 mét, mới trùng điệp té xuống đất. Ở giữa không trung, Vương Hiền đã phun ra một ngụm máu tươi, bốn cái răng rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, Vương Hiền chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó liền nghiêng đầu một cái ngất đi. Không gian lâm vào yên tĩnh. Con mẹ nó, người anh em này quá mạnh, một lời không hợp liền động thủ, lại còn đánh quan lớn một tỉnh, hắn rõ ràng đang điên cuồng tìm đường chết a. Nhị ca. Vương Tu kinh hô một tiếng chạy như bay đến bên cạnh Vương Hiền cúi đầu xem xét, xác định Vương Hiền vẫn còn thở, Vương Tu thở phào. Tiếp theo Vương Tu như con sư tử nổi giận chỉ mặt Lý Phong mắng Lý Phong, ngươi vậy mà dám ra tay đả thương quan tỉnh Giang Nguyên, ngươi làm vậy là đang đối địch với quốc gia. Một đám khách mời ào ào gật đầu phụ họa, Vương Hiền ở đây, dù chủ tịch Giang Nam có mặt cũng phải nể mặt Vương Hiền ba phần, càng không thể tát bay Vương Hiền ra ngoài. Lý Phong làm như vậy chính là khiêu khích pháp luật, khiêu khích bộ máy nhà nước. Nhất định phải nghiêm trị. Thật sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đùa cợt nói vậy ngươi có biết hậu quả của việc làm nhục thành viên Long Hồn là gì không? Vương Tu cùng một đám khách mời đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đa số người trong bọn họ nào biết Long Hồn là tổ chức gì à? Nói chung, bọn họ đều không rõ ràng làm nhục thành viên Long Hồn có hậu quả gì. Lúc này Tưởng Vận Trúc tiến lên trước một bước nói thành viên Long Hồn không cho phép kẻ nào làm nhục, kẻ nào dám thì đều có thể đánh một trận, đây không phải pháp luật, mà là quy củ của Long Hồn, nếu vương gia không phục, vậy cứ trực tiếp tìm Long Đầu của chúng ta lý luận. Quy củ này là do Long Đầu định ra, nghe rất bá đạo phách lối, nhưng chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại thì sẽ phát hiện quy củ này rất có đạo lý. Rất nhiều thành viên Long Hồn đều vì quốc gia mà vào sinh ra tử, nói bọn họ là người bảo vệ cho nền hòa bình tiếp diễn cũng không đủ. Mọi người có thể không biết, không tôn kính bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể mở miệng nhục nhã bọn họ. Cho nên thành viên Long Hồn không thể làm nhục, kẻ nào vi phạm đều có thể đánh, chỉ cần không chết người, xuất hiện bất kỳ hậu quả gì Long Đầu đều gánh hết, chính là bá đạo như vậy. Khóe miệng Vương Tu giật một cái, lập tức ngậm miệng lại. Hắn từng nghe Vương Thành nói về sự khủng bố của Long Đầu, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám tìm Long Đầu lý luận. Những tân khách không biết chuyện ở đây cũng nhìn không được hít sâu một hơi. Con mẹ nó, Vương Tu đang sợ hãi. Vốn bọn họ còn nghĩ Lý Phong đến Vương gia gây sự là lấy trứng chọi đá. Hiện tại xem ra bọn họ còn chưa hiểu rõ tình hình. Lý Phong. Đúng lúc này, một tiếng gầm lên giận dữ từ trong cửa lớn truyền đến, tiếng sống sông thẳng lên trời, dư âm vang vọng bên tai mọi người thật lâu. Trong nháy mắt dư âm biến mất, một bóng người lao ra tiếp theo giống như cây đinh đóng chặt tại chỗ. Chính là Vương Thành. Khi ra như mũi tên, lúc ngừng như cây tùng tuyết trăm năm, chỉ bằng động tác này, Vương Thành đã khiến một đám khách mời rung động không thôi. Thành nhi, Lý Phong lấn ép vương gia ta không người, đánh ngất xỉu nhị thúc của ngươi, ngươi nhất định phải thay nhị thúc báo thù a. Vương Tu tựa như nhìn thấy gấu tinh, giữ chặt bàn tay Vương Thành kể lể. Cùng lúc đó, chiếc xe lơ năm chậm rãi ngừng ở cửa ra vào cách đó không xa, Vương Tôn Trọng, Tiêu Chấn, Tiêu Lăng Nhã, Vương Tôn Vũ cùng đi xuống xe, vừa vặn nghe thấy âm thanh kể lể của Vương Tu. Đó chính là Vương Thành quả nhiên là nhân tài một phương. Tiêu Lăng Nhã dùng ánh mắt sáng rực nhìn Vương Thành đang đứng vững vàng ở cửa ra vào, lên tiếng cảm thán. Không phải đâu Lăng Nhã tỷ, ta thấy hắn cũng bình thường thôi. Vương Tôn Vũ bĩu môi, khinh thường nói. Vậy phải xem là so sánh với ai, nếu là so với Tiểu Vũ đệ đệ, vậy Vương Thành chỉ là người bình thường. Tiêu Lăng Nhã kiểu mị liếc Vương Tôn Vũ một cái, cười nói. Cái liếc này gần như đã làm trái tim của Vương Tôn Vũ muốn nổ tung, trên mặt bắt đầu lộ ra thần sắc ngẩn ngơ. Nụ cười trên mặt Tiêu Lăng Nhã càng thêm quyến rũ, trong mắt lại có vẻ khinh thường chợt lóe lên. Khụ khụ. Vương Tôn Trọng trùng điệp ho khan một tiếng, làm Vương Tôn Vũ bừng tỉnh, sau đó hắn nói tiếp thời gian không còn sớm, chúng ta vào trong đi. Sau khi nói xong, hắn liền bước về phía Vương gia. Vương Tôn Vũ mờ mịt gật gật đầu, muốn đi theo, chỉ là hắn vừa mới động liền phát hiện trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi vừa nãy, hắn đã ra mồ hôi, gió thổi qua liền cảm thấy lành lạnh. Mỹ nhân là mồ chôn của anh hùng. Xưa nay ta là người kiêu ngạo không để ai vào mắt, vậy mà vừa gặp mỹ nhân đã hụt hơi. Cổ nhân đúng là không lừa ta có điều. Vì Tiêu Lăng Nhã, cho dù bắt ta giảm thọ 10 năm cũng đáng. Âm thầm cảm thán một tiếng, Vương Tôn Vũ đuổi theo. Ở cửa Vương gia, Vương Thành nghe xong lời nói của Vương Tu, nộ khí lại lần nữa tăng vọt một bậc. Lý Phong, ngươi muốn chết. Vương Thành tiến lên trước một bước, muốn xuất thủ xử lý Lý Phong. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô to làm hắn quay đầu lại. Thành Nhi, không nên vọng động. Lý Phong đang muốn làm tiêu hao thể lực của ngươi, khiến ngươi thí luyện thất bại, ngươi tuyệt đối không được mắc lừa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Vương Bắc Nam dẫn một đoàn khách mời chạy tới. Vương Thành ngạo nghễ nói xin ra ra không cần phải lo lắng, ta có lòng tin giết chết Lý Phong rồi vẫn có thể hoàn thành thí luyện. Chuyện này đến cả Vương Bắc Nam cũng có thể đoán được, Vương Thành sao lại không đoán được, chỉ bất quá hắn tin tưởng mình có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp giết chết Lý Phong. Vương Bắc Nam còn đang muốn thuyết phục Vương Thành vài câu, đột nhiên một tiếng đùa cợt âm từ đằng xa truyền đến. Ồ, ngươi có tự tin với bản thân như vậy sao? Ta cảm thấy dù không tiêu hao thể lực, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Vương Thành thấy trong lòng giận dữ, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy đám người Vương Tôn Trọng sóng vai mà đến, trong đó có một nam tử trẻ tuổi đang lộ vẻ đùa cợt nhìn hắn. Bốn người này xem ra đều sống ở vị trí cao đã lâu, khí chất phi phàm, chẳng lẽ là người của Vương Tôn gia? Khẳng định là như vậy, người nói chuyện hẳn là đối tượng thí luyện của Vương Thành hôm nay. T, đây chính là Vương Tôn gia a, chút nữa nhất định phải hảo hảo kết giao một phen. Một đám khách mời cũng phát hiện bốn người Vương Tôn Trọng tiến đến, nhất thời xì xào bàn tán. Vương Tôn Trọng phụng mệnh gia chủ đến đây tiến hành thí luyện với Vương Thành, Vương Bắc Nam, ngươi còn không mau ra nghênh tiếp. Trong cái nhìn của mọi người, Vương Tôn Trọng dừng lại cao giọng hô. Mọi người lại yên tĩnh. Tiếp theo, Vương Bắc Nam dẫn theo một đám già trẻ Vương gia Giang Nam cung nghênh sứ giả Vương Tôn gia. Vương Bắc Nam hai tay ôm quyền, lưng hơi cong ra khỏi cửa lớn, đi tới nơi cách Vương Tôn Trọng 3 mét rồi phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ở sau hắn, Vương Tu, Vương Khiếu, Trình Nhã Thục, các thành viên của Vương gia tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Duy chỉ có Vương Thành, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 336 giết Vương Thành. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 299 giết Vương Thành. O, V, K, W, W, M. Hai mắt Vương Tôn trọng như điện, nhìn về phía Vương Thành đang ngạo nghễ đứng thẳng, mặt lộ vẻ không vui. Vương Bắc Nam nhìn lại, nhất thời sắc mặt kịch biến thành nhi, nhanh quỳ xuống a. Vương Tôn trọng là sứ giả do Vương Tôn gia phái ra, cái này giống như Khâm Sai đại thần thời cổ đại vậy, gặp Vương Tôn trọng như gặp gia chủ Vương Tôn gia. Người khác có thể không cần quỳ bái, nhưng người Vương gia nhất định phải quỳ. Vương Thành ngạo nghễ lắc đầu, ta là đời sau của Vương Tôn gia, cả đời này chỉ lạy trời đất cha mẹ. Những khách mời khác nhìn không được giơ ngón tay cái với Vương Thành. Nam tử hán đỉnh thiên lập địa, cả đời chỉ lạy trời đất phụ mẫu, thế mà quá nhiều người vì lợi ích lựa chọn khúm núm, người thật sự có thể làm được điều này ít càng thêm ít. Vương Thành có thể cứng cỏi như thế, đáng để mọi người kính nể. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Vương Tôn Vũ cười, cười rất khinh miệt, ngươi chỉ là đời sau của Vương gia, muốn quay về gia phả Vương Tôn gia phải qua cửa ải của ta trước. Cho nên đừng thiếp vàng trên mặt mình có được không, miễn cho làm người khác chê cười. Tiêu Chấn, Tiêu Lăng Nhã gật đầu biểu thị đồng ý. Vương Tôn Vũ chính là đối thủ của Vương Thành trong lần thí luyện này, chỉ khi Vương Thành đánh bại hắn mới tính là hoàn thành thí luyện. Vương Thành chưa hoàn thành thí luyện, liền nói mình là đời sau của Vương Tôn gia, quả thật có chút thiếp vàng lên mặt mình. Đám người Vương Bắc Nam chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi như lửa đốt, Vương Tôn Vũ làm nhục Vương Thành chẳng khác gì làm nhục Vương gia, cái này khiến đám người Vương gia luôn cao cao tại thượng cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là đám người Vương Bắc Nam không chỉ không dám biểu hiện khó chịu còn phải mỉm cười, gật đầu phụ họa. Vương Thành lại cười, ngươi không phải đối thủ của ta. Bảy chữ này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng lại thể hiện đầy đủ sự tự tin của Vương Thành cùng với sự xem thường Vương Tôn Vũ. Vương Tôn trọng âm thầm hài lòng gật gật đầu, kẻ này không tệ, có ngạo cốt, có tự tin, nếu như thông qua thí luyện, nhất định là một kỳ tài trong đời kế tiếp của Vương Tôn gia. Vương Tôn Vũ nổi giận, hắn vốn cho rằng mình đã đủ kiêu ngạo, không nghĩ tới Vương Thành còn kiêu ngạo hơn hắn. Bất quá thế cũng tốt, đánh cho một kẻ kiêu ngạo phải khuất phục mới càng có cảm giác thành tựu. Nghĩ tới đây, Vương Tôn Vũ cười lạnh nói, ngươi đã tự tin như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu thí luyện đi. Ta đang có ý đó đây. Vương Thành mỉm cười, chậm rãi đi đến trước mặt Vương Tôn Vũ. Đám người Vương Bắc Nam lộ ra thần sắc chấn động, đứng dậy lui sang một bên, dùng ánh mắt nóng rực nhìn Vương Thành. Thành nhi cố lên a. Vinh diệu của Vương gia gắn liền với thân ngươi, ngươi nhất định không thể làm cho chúng ta thất vọng. Vương Thành lạnh nhạt gật gật đầu, yên tâm đi, một trận chiến này ta tất thắng. Tốt, vậy mới là cháu trai ta chứ? Vương Bắc Nam cảm thấy tuổi già an lòng. Đám người Vương Tu, Lục Xảo Lan thì lệ nóng tràn đầy. Một đám khách mời cũng bị tâm tình của đám người Vương Bắc Nam lây nhiễm, nhìn không được siết chặt song quyền. Vương Tôn Trọng, Tiêu Chấn, Tiêu Lăng Nhã cũng đều lui sang một bên, làm tốt chuẩn bị xem lễ. Lý Phong, tình huống như thế nào, tiểu gia mới là nhân vật chính có được không? Các ngươi thật sự không thèm nhìn tiểu gia sao? Lý Phong, Tưởng Vận Trúc có chút sốt ruột, nhiệm vụ của bọn họ là phá hư thí luyện của Vương Thành, không thể tùy ý cho Vương Thành khai chiến với Vương Tôn Vũ a. U V Quy Quy Mơ, giao cho ta. Lý Phong tiến lên trước một bước nói, ta phản đối, trước khi ta quyết đấu với Vương Thành các ngươi không thể bắt đầu thí luyện. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Phong đúng là đủ mãnh liệt, thời điểm này còn dám đứng ra, không sợ làm cho Vương Tôn Trọng bất mãn sao? Lý Phong, ngươi không có tư cách phản đối. Vương Bắc Nam giận tím mặt, tiếp theo quay đầu nói, Vương Tôn đặc sứ, người này đang cố ý phá hư thí luyện của Thành Nhi, xin ngài xuất thủ trục xuất hắn khỏi nơi đây. Toàn bộ Vương gia chỉ Vương Thành có năng lực hạ gục Lý Phong, nhưng Vương Thành hiện tại sắp tham gia thí luyện, Vương Bắc chỉ có thể cầu trợ Vương Tôn Trọng. Tin tưởng Vương Tôn Trọng cũng không hy vọng có người phá hư thí luyện, Lý Phong cố tình cản trở, khẳng định sẽ làm cho Vương Tôn Trọng bất mãn. Đám người Vương Tu, Lục Xảo Lan cùng nhau hô to xin Vương Tôn đặc sứ xuất thủ. Một đám khách mời cũng họp theo, ôm quyền nhìn về phía Vương Tôn Trọng hô lên xin Vương Tôn đặc sứ xuất thủ. Trong cái nhìn chăm chú của mấy trăm người, Vương Tôn Trọng bật cười lớn nói ta sẽ không xuất thủ. Mọi người trực tiếp sững sờ. Không phải chứ? Vì sao lại như vậy? Lý Phong đang phá hư thí luyện của Vương Tôn gia a, nói nghiêm trọng một chút thì chính là khiêu chiến uy nghiêm của Vương Tôn gia. Vương Tôn Trọng không chỉ không tức giận còn gạt đi thỉnh cầu của Vương Bắc Nam, đầu hắn bị nước đổ vào sao? Vương Tôn đặc sứ, cái này là sao a? Vương Bắc Nam lộ vẻ mặt không dám tin hỏi. Tất cả người Vương gia đều lộ vẻ bất mãn, Vương Tôn Trọng có ý tứ gì, cố ý không muốn Vương Thành thông qua thí luyện. Nếu thật sự như vậy, bọn họ dù phải liều mạng đối đầu Vương Tôn Trọng, cũng phải nói việc này lại cho gia chủ Vương Tôn gia. Nếu như ta không nghe lầm, trên người Lý Phong cũng chảy xuôi huyết mạch Vương Tôn gia, nếu như Vương Thành không thể chứng minh hắn càng ưu tú hơn Lý Phong, vậy hắn không có tư cách thí luyện. Cho nên, Vương Thành, ngươi cùng Lý Phong quyết đấu trước, người thắng lợi mới có thể thí luyện. Vương Tôn Trọng giống như cười mà không phải cười nói. Một đám khách mời lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Vương Tôn gia còn có quy củ này, khó trách khó trách. Đám người Vương Bắc Nam chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, nín đến mức phổi muốn phát nổ. Thành Nhi, đợi chút nữa không cần lưu thủ, cho dù ngươi giết Lý Phong, ta cũng sẽ không trách ngươi, hết thảy lấy thí luyện làm trọng. Vương Bắc Nam hít sâu một hơi, hung áp nói. Nếu quyết đấu không cách nào tránh khỏi, vậy hắn hy vọng Vương Thành dùng thủ đoạn lôi đình lập tức giết Lý Phong, bảo trì thể lực ở mức độ cao nhất. Nghe thấy chưa, ra ra ngươi đồng ý cho ngươi giết Lý Phong, ngươi tuyệt đối không được buông tha hắn à. Lục Xảo Lan hưng phấn dị thường. Thành Nhi, giết hắn, giúp nhị thúc ngươi báo thù. Đúng Thành ca, giết hắn. Đám người Vương gia hưng phấn như chơi ma túy đá, hai mắt đỏ bừng, đều ngóng trông Vương Thành giết Lý Phong. Đối với cái này Vương Thành chỉ là nhàn nhạt nói một câu yên tâm, ta giết hắn như giết chó. Ngữ khí lạnh lẽo, bá khí bắn ra bốn phương tám hướng. Còn tưởng rằng lập tức được hành hung Vương Thành một trận, thật sự là không thú vị. Vương Tôn Vũ thối lui đến bên cạnh Tiêu Lăng Nhã, lắc đầu nói. Xem trò vui trước cũng không tệ. Tiêu Lăng Nhã hiếu kỳ đánh giá Lý Phong, giống như cười mà không phải cười nói. Thấy thế, Vương Tôn Vũ không khỏi cười lạnh nói Lăng Nhã tỷ, ngươi đừng nhìn làm gì. Dù sao đợi chút nữa hắn cũng sẽ biến thành một cỗ thi thể. Tuy hắn ngoài miệng xem thường Vương Thành, trong lòng vẫn hơi kiêng kỵ, 22 tuổi đã là tông sư hậu kỳ, dù đặt trong Vương Tôn gia cũng có thể xưng là thiên tài. Đương nhiên, so với siêu cấp thiên tài 21 tuổi đã bước vào tông sư hậu kỳ như hắn, Vương Thành còn kém một bậc. Nói cũng đúng. Tiêu Lăng Nhã lắc đầu cười một tiếng, rời ánh mắt khỏi Lý Phong. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Vương Thành nhìn về phía Lý Phong, tốt, ngươi đang muốn tìm cái chết, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Sau khi nói xong, một cỗ uy thế thuộc về cường giả tông sư hậu kỳ bùng nổ trên người Vương Thành. Cỗ khí thế này vừa xuất hiện, trên mặt đám người Vương Khiếu liền hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là Vương Thành, con cưng của Vương gia, lần này Lý Phong chết chắc. Nơi xa, Vương Tôn Trọng tán dương 22 tuổi đã bước vào tông sư hậu kỳ, kẻ này không tệ, chỉ là không biết Lý Phong đang ở cảnh giới nào. Hai mắt Tiêu Chấn sáng lên, cười nói hẳn cũng là tông sư hậu kỳ, không thì sao hắn dám tiếp nhận quyết đấu với Vương Thành. Vương Tôn Trọng đồng ý gật gật đầu. Đúng lúc này, Lý Phong lắc đầu bật cười, chỉ như vậy quá yếu đuối. Mọi người có chút câm lặng. Đã tới lúc này rồi, Lý Phong còn nói chuyện cuồng ngạo như vậy, muốn trang bức tới cùng sao? Vương Tôn Vũ càng là nhìn không được cười nhạo nói thật sự là không biết trời cao đất. Oanh! Đột nhiên, một cỗ khí thế thuộc về siêu phàm sơ kỳ bùng nổ trên người Lý Phong. Dày Vương Tôn Vũ trợn mắt há hốc mồm. Vương Tôn Trọng, Tiêu Chấn, Tiêu Lăng Nhã cũng kinh hãi thất thần tại chỗ. Vương Thành càng là hoảng sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt. Đáng chết, làm sao ngươi có thể là cường giả siêu phàm cảnh? Vương Thành rít lên một tiếng, tiếp theo xoay người chạy. Hắn nghĩ Lý Phong nhiều nhất là tông sư trung kỳ, cho nên mới cảm thấy mình giết Lý Phong như giết chó, nhưng không ngờ Lý Phong lại là cường giả siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh a, giết hắn không phải như giết chó, mà là đơn giản như bóp chết một con kiến. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó là trốn, trốn càng xa càng tốt. Cái gì mà thí luyện, cái gì mà quay về gia phả vương tôn gia đều không trọng yếu bằng giữ mạng. Muốn chạy ngươi chạy nổi sao? Lý Phong cười lạnh một tiếng, đánh ra một trào. Rống! Một luồng chân khí màu xanh hóa thành long trào to lớn, nhanh như tia chớp phóng tới Vương Thành, trong chớp mắt đã bóp Vương Thành trong lòng bàn tay. Tiếp theo Lý Phong hung hăng xiết một cái. Phanh! Trong long chảo bắn ra một làn xương máu. Vương Thành bỏ mình. Mọi người lâm vào yên tĩnh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 337 vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 300 vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Con cưng của Vương Gia Giang Nam thiên tài võ đạo 22 tuổi đã bước vào tông sư hậu kỳ, thông qua thí luyện liền có thể quay về gia phả Vương Tôn Gia, tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạn. Thế mà bây giờ Vương Thành tựa như là một con sâu nhỏ, bị Lý Phong nhẹ nhàng bóp chết. Quan trọng là cách thức Lý Phong bóp chết Vương Thành quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cách xa mười mấy mét, một cái vuốt rồng màu xanh từ trong tay hắn bay ra, bắt lấy Vương Thành. Cảnh tượng như thế chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim điện ảnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy là mình hoa mắt, hết thảy đều là ảo giác, đám xương máu kia cũng khẳng định không phải Vương Thành. Phần lớn người ở đây đều không phải là cường giả võ đạo, thậm chí rất nhiều người trước đó còn chưa thấy chiến đấu giữa cường giả võ đạo, nên có loại suy nghĩ này cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có Vương Tôn Trọng, Tiêu Chấn, Tần Khải, Tưởng Vận Trúc mới minh bạch Vương Thành quả thật đã chết, còn chết đến mức không thể chết lại. Đây không phải sự thật, cái này tuyệt đối không phải sự thật. Thành nhi của ta là thiên tài võ đạo, nam nhân nhất định sẽ đứng sừng sững ở trên đỉnh thế giới, hắn không bao giờ thất bại, tuyệt đối sẽ không thất bại. Lục Sảo Lan mới đầu còn tự lẩm bẩm, đến lúc sau tốc độ nói càng ngày càng nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như là đang thôi miên chính mình. Đám người Vương Bắc Nam, Vương Tu, Vương Khiếu thì thần sắc chấn động, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ chờ mong. Đúng vậy a, đây chính là Vương Thành, thiên tài của Vương gia, nam nhân nhất định sẽ đánh ra một phen sự nghiệp lấy lừng. Làm sao lại dễ dàng chết ở chỗ này như thế? Vẫn còn ôm lấy tưởng tượng không thực tế a. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiện tay triệt tiêu thám vân thủ. Long chảo màu xanh biến mất, một vũng máu thịt rớt xuống đất. Tê. Đám khách mời xung quanh nhìn không được hít sâu một hơi. Tiếp theo. Quẹ. Rất nhiều khách mời đều không để ý hình tượng ôm bụng dưới nôn mửa từng bãi. Con mẹ nó, tình cảnh này cũng quá tàn bạo, quá huyết tinh rồi, một nam nhân đẹp trai cao lớn, vậy mà bị Lý Phong bóp nát thành một vũng máu thịt. Lục Sảo Lan sững sờ, đám người Vương Bắc Nam, Vương Tu cũng sững sờ. Chết, Vương Thành vậy mà chết thật. Sấm sét giữa trời quang ngũ lôi oanh đỉnh, đám người Vương gia đều là mặt không còn chút máu. Thành nhi, không biết qua bao lâu, Lục Sảo Lan như phát điên vọt tới trước đám huyết nhục kia, quỳ xuống đất khóc sống. Thành nhi. Vương Bắc Nam phát ra một tiếng kêu thảm, tiếp theo mí mắt gập lại trực tiếp té xỉu. Lão gia tử, lão gia tử ngươi đừng làm chúng ta sợ a. Đám người Vương Tu vội vàng ôm lấy Vương Bắc Nam, ấm huyệt nhân trung tìm cách cứu tỉnh hắn. Trong lúc nhất thời, đám người Vương gia giống như những con kiến chạy vội trên chảo dầu. Nhìn nhầm a. Nơi xa Tiêu Chấn phun ra một ngụm chọc khí, dùng ánh mắt lấp lóe ánh sáng nhìn Lý Phong đang đứng thẳng ngạo nghễ, cảm thán từ đáy lòng nói Vương Tôn gia các ngươi lại xuất hiện một kỳ tài a. Dù là ở trong cổ võ thế gia đình cấp hoa hạ, người 23 tuổi đã bước vào siêu phàm cảnh cũng không nhiều, thiên phú võ đạo của Lý Phong đặt trong thế hệ trẻ của bốn nhà đã có thể đứng trong toi 5 thậm chí toi 3. Chỉ cần Lý Phong thông qua thí luyện, liền có thể quay về gia phả Vương Tôn gia, thế hệ trẻ của Vương Tôn gia lại nhiều thêm một thiên tài yêu nghiệt, cái này khiến Tiêu Chấn rất hâm mộ. Một bên khác, Vương Tôn Trọng cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt không khỏi tinh quang đại phóng, nói tốt, 23 tuổi đã là siêu phàm sơ kỳ, kẻ này rất tốt. Khụ khụ, Vương Tôn huynh, Lăng Nhã cũng đã đến tuổi kết hôn, ngươi thấy nàng cùng Lý Phong có hợp hay không à? Tiêu Chấn mặt mo hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Lý Phong đã không phải người Tiêu gia, vậy hắn liền nghĩ biện pháp biến Lý Phong thành một nửa người Tiêu gia. Cái này a, Vương Tôn Trọng cũng có chút động tâm. Cũng như ba nhà Vương Lục Trình ở Giang Nam, tứ đại gia tộc cổ võ đỉnh cấp cũng tồn tại rất nhiều quan hệ thông gia. Nha đầu Tiêu Lăng Nhã này xác thực rất không tệ, nếu để nàng gả cho Lý Phong, ngược lại là một lựa chọn không thể tốt hơn. Chỉ là chuyện này không phải hắn có thể làm chủ, nhất định phải bẩm báo gia chủ mới được, mà đứa nhỏ Tiểu Vũ cũng thật sự rất thích Lăng Nhã. Nhị thúc, ngươi nói cái gì đó? Một bên khác, khuôn mặt Tiêu Lăng Nhã ửng đỏ, vô cùng thẹn thùng. Nhưng lại không có chút ý tứ phản đối nào, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra mấy phần chờ mong. Thấy thế, Vương Tôn Vũ liền cảm thấy trong lòng nặng nề, bắt đầu thù hận Lý Phong. Tiêu Chấn cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, ta không nói nữa, sự tình giữa người trẻ tuổi thì cứ để các ngươi tự mình xử lý, ta làm trưởng bối không nhúng tay vào. Vậy mới đúng chứ, hiện tại đều là tự do yêu đương. Làm gì còn chuyện ép duyên. Tiêu Lăng Nhã ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn về Lý Phong đằng xa, trong đôi mắt phóng ra thần sắc kỳ lạ. Tướng mạo còn đẹp trai hơn Vương Thành, Vương Tôn Vũ ba phần, dáng người cao lớn, cái mông cũng vỉnh cao. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất nhiều nữ nhân đều thích nam nhân mông to. Có thể thử làm quen với hắn một phen. Tiêu Lăng Nhã âm thầm nói một câu. Nhìn đám người Lục Xảo Lan khóc lóc kêu trời, Lý Phong chỉ cảm thấy lửa giận góp nhặt bao nhiêu năm tiêu tán không ít. Bất quá bây giờ hắn đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng, nhiệm vụ yêu cầu hắn phế đan điền Vương Thành, thực tế hắn lại trực tiếp bóp chết Vương Thành, hệ thống có thể phán định nhiệm vụ thất bại không? Thôi thất bại thì thất bại a. Vương Thành luôn mồm nói giết ta như giết chó, nếu ta không bóp chết hắn, vậy thật là có lỗi với thân nam nhi mà mẹ ban cho. Lý Phong lắc đầu, đuổi tia lo lắng này ra khỏi bộ não. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm, 80.000 điểm tích lũy. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lý Phong, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, đây là tình huống gì, trước kia chưa bao giờ gặp phải a? Nhiệm vụ yêu cầu ký chủ phế bỏ đan điền Vương Thành, nhưng ký chủ còn hung ác hơn yêu cầu của hệ thống, trực tiếp bóp Vương Thành thành một đám huyết nhục, bởi vậy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, khen thưởng gấp bội. Con mẹ nó còn có loại thao tác này sao? Sắc mặt Lý Phong nhất thời quái dị. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tiểu để rút ngắn 1 cm, kết quả hệ thống vậy mà phán định hắn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Tính tình của hệ thống quả nhiên rất hợp với hắn. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp sơ, điểm kinh nghiệm 9.220.000, điểm tích lũy 318.900. Điểm chinh phục 64. kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bảo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, phá hư thí luyện. Hô, còn thiếu hơn 10.000 điểm kinh nghiệm là có thể lên tới cấp sơ, lại gần thêm một bước với mục tiêu vượt qua Tiêu Lăng Phi. Lý Phong cảm thán một câu, tắt hệ thống đi. Đúng lúc này, Lục Sảo Lan đột nhiên đứng lên, giống như điên cuồng vọt tới chỗ Lý Phong. Lý Phong, ngươi trả mạng thành nhi cho ta. Tẩu tử, đừng đi qua. Vương Tu vội vàng lên tiếng ngăn cản, chỉ là Lục Sảo Lan đã sớm bị đau đớn do mất con trùng kích thành điên cuồng. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là giết Lý Phong, giúp nhi tử báo thù. Đùng! Trong nháy mắt Lục Sảo Lan vọt tới trước mặt Lý Phong, Lý Phong đưa tay tát tới trực tiếp đánh Lục Sảo Lan ngã xuống đất. Nhất thời trên mặt Lục Sảo Lan xuất hiện một cái dấu tay to, khuôn mặt sưng đỏ không thôi. Rất nhiều người ở đây đều lộ ra vẻ không đành lòng. Lý Phong giết con trai Lục Sảo Lan, hiện tại lại đánh Lục Sảo Lan, cái này có chút quá mức a. Đúng lúc này Tần Khải đứng ra nói, Lý Phong, dừng tay. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 338 nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 301 nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Ngươi muốn ngăn cản ta. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Tần Khải, nở nụ cười nghiền ngẫm. Căn cứ theo Tưởng Vận Trúc giới thiệu, Tần Khải là một cường giả tông sư hậu kỳ, cho nên hắn rất ngạc nhiên Tần Khải lấy đâu ra dũng khí ngăn cản hắn giết người. Không phải ngăn cản, là khuyến cáo. Ngươi cùng Vương Thành là quyết đấu bình thường, ngươi giết Vương Thành sẽ không người nào nói gì. Nhưng Lục Sảo Lan thì khác. Nàng là mẫu thân Vương Thành, nàng vô tội, ngươi không thể giết nàng, ngươi giết nàng, vậy chính là đối địch toàn bộ Long Hồn. Tần Khải không có chút sợ hãi, giọng điệu cũng đầy tính lô giới. Hắn cùng Vương Thành đều ở dưới trướng Hắc Long Sứ, nhất định phải ngăn cản Lý Phong giết chết Lục Sảo Lan, nếu không hắn không cách nào bàn giao với Hắc Long Sứ. Tần Kỳ Sứ nói không sai. Lục Sảo Lan là thân nhân của thành viên Long Hồn, giết Lục Sảo Lan chẳng khác nào đối địch toàn bộ Long Hồn. Lúc này Tưởng Vận Trúc cũng đứng ra nói. Thành viên Long Hồn không thể làm nhục thân nhân, thành viên Long Hồn cũng vậy. Thành viên Long Hồn ở bên ngoài chinh chiến tự nhiên sẽ lo lắng cho người nhà, vì giải trừ nỗi lo về sau cho bọn họ, Long Đầu đã định ra quy củ này. Bất quá có một loại tình huống ngoại lệ, nhưng phải xem Lý Phong có biết nắm bắt không. Đồng tử Lý Phong co rụt lại, trầm mặc không nói. Đám người Vương Tu sợ Lý Phong trong cơn nóng giận giết Lục Sảo Lan, lúc này cũng thầm thở phào. Nhưng Lục Sảo Lan lại càn rỡ cười ha ha ha ha, đến a tới giết ta a, ta để ngươi giết, chỉ sợ ngươi không dám. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Lục Sảo Lan, đùa cợt nói chập chập, nhi tử chết ngươi còn cười ra tiếng được, quả thực là không có lương tâm. A vừa nghe thấy mấy từ nhi tử chết, Lục Sảo Lan lại lần nữa rơi vào điên cuồng, ngươi là đồ đáng chém ngàn đao, ta muốn giết ngươi. Sau đó Lục Sảo Lan liền muốn đứng dậy liều mạng với Lý Phong. Tần Khải tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng, trầm giọng nói tẩu tử. Người chết không thể sống lại, xin ngươi nén bi thương. Ngươi thả ta ra, ta muốn giết hắn. Lục Sảo Lan ra sức giãy giụa, nhưng nàng vốn là một nữ tử yếu đuối, sao có thể tránh thoát khỏi một cường giả tông sư hậu kỳ. A, Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục đùa cợt nói mất đi nhi tử rất đau lòng. A, muốn giết ta để báo thù không? Tần Khải nhíu mày, Lý Phong, ngươi bớt nói đi. Ngươi là đồ cẩu tạp chủng, ta thật sự là hối hận vì lúc đó không để Tô Kiếm Nam đâm chết ngươi luôn đi. Đều do lão bất tử Vương Bắc Nam còn thương cảm thân tình với huyết thống, ta hận a. Vương Bắc Nam, lão bất tử kia, Lý Phong giết Thành Nhi rồi, ngươi có hối hận không? Ha ha ha ha. Khí chất quý phụ trên thân Lục Sảo Lan hoàn toàn bốc hơi, hiển nhiên chỉ còn là một con mụ đàn bà chanh chua. Vương Bắc Nam vừa được cứu tỉnh chưa được bao lâu đã bị Lục Sảo Lan làm cho tức giận hôn mê lần nữa. Một đám người vương gia câm nín, thậm chí có chút tán đồng với cách nói của Lục Sảo Lan. Nếu không phải Vương Bắc Nam mềm lòng, Lý Phong đã sớm chết vào 10 năm trước, vậy thì sao có thể phát sinh sự tình hôm nay? Hai mắt Lý Phong phát lạnh, ngươi thừa nhận mình sai bảo Tô Kiếm Nam phái người đâm chết mẹ ta. Tần Khải hơi biến sắc, liền muốn che miệng Lục Sảo Lan. Ai ngờ Lý Phong đã sớm chuẩn bị đưa tay chặn cổ tay Tần Khải. Đúng, chính là ta bảo Tô Kiếm Nam đâm chết nữ tiện nhân Lý Viện kia, nàng không biết xấu hổ, câu dẫn Vương Xuyên còn sinh ra đồ nghiệt chủng nhà ngươi, nàng chưa chết thì ta còn chưa được an lòng. Ta đã xem ảnh chụp Lý Viện sau khi chết, đầu đã nát bét, não chảy ra ngoài, nhìn thấy tấm hình đó ta vui vẻ vô cùng, ha ha. Ha ha ha ha. Lục Sảo Lan giờ phút này đã không còn để ý cái gì khác, nàng chỉ muốn dùng lời nói ác độc để khiến Lý Phong thống khổ. Mọi người ở đây đều biến sắc. Lục Sảo Lan vậy mà thật sự cho người đâm chết Lý Viện, nàng rõ ràng là phạm tội giết người, quá ác độc. Đừng nói Lý Phong chỉ là tát mặt Lục Sảo Lan một cái, cho dù giết nàng cũng không đủ. Sắc mặt Tần Khải cũng kịch biến. Đáng chết, trong đầu Lục Sảo Lan chứa toàn bã đậu sao, sao nàng dám thừa nhận công khai như vậy? Tần Kỳ Sứ, ngươi cũng nghe được à? Lý Phong buông Tần Khải ra, lạnh giọng hỏi. Tần Khải khẽ cắn môi, nàng điên rồi, lời nói không thể tin. Hay cho câu nàng bị điên? Hai mắt Lý Phong híp lại, trong mắt có sát khí bắn ra, nhưng ta cảm thấy nàng không điên. Lục Sảo Lan, ngươi nói xem ngươi có điên không? Ta nhổ vào chính là ta để Tô Kiếm Nam giết Lý Viện đến a, có gan ngươi giết ta giúp tiện nữ Lý Viện báo thù đi. Đến cả mối thù giết mẹ cũng không dám báo, vậy sống sót còn có ý nghĩa gì? Ta thấy ngươi nên mổ bụng tự sát thì hơn, ha ha, ha ha ha ha. Lục Sảo Lan ngược lại hy vọng Lý Phong giết nàng, sau đó trở thành địch nhân của Long Hồn, bị Long Hồn vây giết, như vậy nàng mới có thể báo thù cho Thành Nhi. Nàng xác thực không điên. Tưởng Vận Trúc lắc đầu, lạnh giọng nói, loại tình huống của Lục Sảo Lan, dựa theo quy củ của Long Hồn thì ngươi có thể giết nàng. Tần Khải thầm than một tiếng, buông Lục Sảo Lan ra. Nếu như thân nhân thành viên A mưu hại thân nhân thành viên B, vậy thành viên B có quyền lợi giết hung thủ, đây chính là tình huống ngoại lệ. Loại thời điểm này Tần Khải đã không còn lý do ngăn cản Lý Phong giết Lục Sảo Lan, tiếp tục ngăn cản thì hắn sợ Lý Phong dưới cơn nóng giận sẽ giết luôn cả hắn. Cái gì? Tiếng cười của Lục Sảo Lan im mặt. Sắc mặt mấy người vương tu cũng kịch biến. Rất tốt, Lý Phong nhích miệng lên cười lạnh lùng, Lục Sảo Lan, mẹ ta cùng Vương Xuyên là tự do yêu đương, ngược lại là ngươi, một mực thầm mến Vương Xuyên, dùng thủ đoạn hèn hạ ép mẹ ta rời đi, sau đó ngươi không kịp chờ đợi gả cho Vương Xuyên. Ngươi mới là tiện nữ không biết liêm sỉ, hôm nay, ta sẽ giết ngươi để tế mẹ ta. Sau khi nói xong, Lý Phong đưa tay bắn một chỉ vào đầu Lục Sảo Lan. Sưu, một luồng chân khí màu xanh từ đầu ngón tay Lý Phong bắn ra, xuyên qua trán Lục Sảo Lan để lại cái lỗ máu. Đồng tử Lục Sảo La mở rộng, không dám tin nhìn về phía Lý Phong. Vì sao Long Hồn có những uy củ này, vì sao cho nàng hy vọng sau đó lại làm cho nàng tuyệt vọng, lão tặc thiên, ngươi thật bất công với ta. Lục Sảo Lan khí tuyệt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tẩu tử, Vương Hiền chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, bi thống kêu một tiếng rồi vọt tới bên cạnh Lục Sảo Lan, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tẩu tử đại thẩm Sảo Lan. Đám người vương gia cực kỳ bi thương, Trình Nhã Thục càng là mí mắt sụp xuống, ngất đi. Đám khách mời đứng tại chỗ không khỏi xôn xao. Hôm nay vốn là ngày vui của vương gia, kết quả lại bị Lý Phong giết liền hai người, việc vui biến tang sự, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, vương gia. Quá thảm a. Vương Bắc Nam lại hồi tỉnh, nhìn thấy Lục Sảo Lan ngã xuống đất bỏ mình mà hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt bi thương, chỉ Lý Phong hô lên: Lý Phong, ngươi! Ngươi làm sao lại ác độc như vậy? Áp độc lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cười lạnh: không thôi, lúc trước ngươi đuổi mẹ ta ra khỏi Giang Nam thì chẳng lẽ không áp độc 10 năm trước ta cùng mẹ tới phúng viếng Vương Xuyên, các ngươi mở miệng làm nhục cô nhi quả phụ chúng ta, có tính là áp độc không? Các ngươi năm đó gieo nhân, mới thu về quả hôm nay, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, muốn trách thì phải trách các ngươi lúc trước quá áp độc. Thân thể Vương Bắc Nam chấn động, sắc mặt kịch liệt đỏ lên, tiếp theo há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu ngất đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 339, nam nhân này rất cứng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 302, nam nhân này rất cứng. Cha! Lão gia tử! Đám người Vương Tu để Lục Sảo Lan xuống, vọt tới chỗ Vương Bắc Nam, lần nữa kêu gào đau đớn. Một số khách mời nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. Còn có một bộ phận khách mời hai mắt lấp lóe, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vương gia đã đứng trên đỉnh cao quá lâu, cũng nên ăn chút đau khổ. Tưởng Vận Trúc thở dài một tiếng, đi đến trước mặt Lý Phong hỏi: chúc mừng ngươi báo được đại thù. Nàng không cách nào cảm động lây, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được trong những năm qua Lý Phong phải chịu đựng thống khổ cỡ nào. Bây giờ đại thù đã báo, Lý Phong hẳn là được giải thoát rồi à. Vẫn chưa xong. Lý Phong lắc đầu, đùa cợt nói: tuy Vương Bắc Nam không cách nào quay về gia phả Vương Tôn gia, nhưng Vương gia vẫn như cũ là đại gia tộc hàng đầu Giang Nam. Ta làm sao có thể để bọn hắn tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý? Tưởng Vận Trúc. Lý Phong nói lời này là có ý gì? Đánh rớt vương gia xuống vực không thể nào. Vương gia là đại gia tộc, những năm này đã để giành được vô cùng nhiều tài phú. Cho dù bây giờ vương gia không kiếm tiền nữa, bọn họ cũng có thể tiêu xài mấy đời. Vậy mà đã xong. Nhìn Lý Phong ngạo nghễ đứng thẳng nơi xa, Tiêu Lăng Nhã thất vọng lắc đầu nói: thủ đoạn không đủ hung ác a. Vương Tôn Vũ gật đầu đồng ý: nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại tái sinh, giết người không diệt khẩu, kẻ thù sẽ xuất hiện lần nữa. Tuy rằng chiến lực mạnh nhất của vương gia là Vương Thành đã chết, nhưng người nào có thể bảo chứng sau này vương gia không xuất hiện Vương Thành thứ hai? Huống chi vương gia ăn cả hai giới quan trường và buôn bán thế lực to lớn, muốn trả thù Lý Phong có rất nhiều biện pháp. Chỉ khi diệt sạch người vương gia mới có thể trừ sạch hậu hoạn. Ây! Tiêu Lăng Nhã nháy mắt mấy cái, nói hình như rất có đạo lý a. Vương Tôn Vũ cười đắc ý: nếu như đổi thành ta thì sẽ làm như vậy. Tiêu Lăng Nhã mặt ngoài gật đầu phụ họa, nội tâm lại thầm nghĩ Vương Tôn Vũ quá máu lạnh, về sau vẫn nên cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Dù nói thế nào người vương gia cũng chảy xuôi huyết mạch Vương Tôn gia, Vương Tôn Vũ vậy mà nói chuyện giết sạch bọn họ một cách đơn giản thoải mái như vậy, quả thực máu lạnh vô tình tới cực điểm. Nếu như Vương Tôn Vũ biết mấy câu nói của hắn không chỉ không chiếm được hảo cảm của Tiêu Lăng Nhã, ngược lại còn dọa Tiêu Lăng Nhã lùi xa, không biết có thể phiền muộn đến thổ huyết không. Không biết qua bao lâu, Vương Bắc Nam tỉnh dậy, hắn đầu tiên là hai mắt vô thần quét mắt nhìn đám người Vương Tu một lượt, tiếp theo nhìn về phía Lý Phong: con ngươi muốn nứt ra, nói: Lý Phong, ngươi đã đạt được mục đích còn ở lại chỗ này làm gì, cút nhanh lên, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Hắn biết mình không làm gì được Lý Phong, nhưng Lý Phong cũng không dám tiếp tục giết người, cho nên hắn chỉ có thể mắng Lý Phong rời đi, để Lý Phong biến mất khỏi đây. Lý Phong cười: ta còn chưa được nhìn thấy vương gia triệt để xuống dốc, sao có thể đi được. Đồng tử Vương Bắc Nam co rụt lại, ngươi. Ngươi còn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn giết sạch chúng ta? Tốt, tới giết a, giết ta đến a, ngươi dám không? Cha, ngươi bớt giận. Vương Tu vội vàng đè xuống Vương Bắc Nam, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lý Phong quát, Vương gia chúng ta gia sản to lớn, nhân khẩu rất nhiều, ngươi muốn nhìn Vương gia chúng ta xuống dốc nằm mơ. Vương Hiền cũng đứng dậy quát, ta là quan lớn một tỉnh, sắp tới còn có cơ hội tiến thêm mấy bước, Vương gia chúng ta không chỉ không xuống dốc, mà còn ngày càng cường thịnh. Khách mời ở đây không khỏi gật đầu phụ họa. Vương gia chỉ là mất đi chiến lực mạnh nhất là Vương Thành, mất đi cơ hội quay về gia phả Vương Tôn gia mà thôi, tuy tổn thất rất lớn, nhưng Lý Phong muốn nhìn Vương gia xuống dốc chỉ bằng việc giết Vương Thành thì vẫn còn chưa đủ. Trừ phi Lý Phong giết sạch người Vương gia. Chỉ là hắn dám sao? Đám người Vương Bắc Nam không có mưu đồ giết hại Lý Viện. Nếu hắn thật sự giết đám người Vương Bắc Nam thì quả thật là coi trời bằng vung. Đúng lúc này, Vương Tôn Trọng đi đến trước mặt Vương Bắc Nam nói, Vương gia chủ không nên kích động, dù nói thế nào Lý Phong cũng là cháu trai ruột của ngươi, với thiên phú võ đạo của hắn, đã không cần phải tiến hành thí luyện nữa. Vương Bắc Nam lộ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Vương Tôn đặc sứ, ngài muốn nói. Đúng. Lý Phong đã thông qua thí luyện của Vương Tôn gia, chỉ cần hắn gật đầu, hắn liền có thể trở về gia phả của Vương Tôn gia. Mà ngươi, có công bồi dưỡng Lý Phong, dựa theo gia quy, ngươi có thể cùng hắn trở về Vương Tôn gia. Vương Tôn Trọng vừa cười vừa nói. Vương Bắc Nam, Trình Nhã Thục, Vương Tu, Vương Hiền cho đến đám tiểu bối Vương Khiếu đều sững sờ. Một đám khách mời càng là miệng mở lớn, vẻ mặt ngây dại. Không phải chứ? Vương Tôn Trọng không chỉ không trách cứ Lý Phong giết Vương Thành, còn muốn Lý Phong quay về gia phả Vương Tôn gia. Cua khép quá vậy, chúng ta còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm a. Đồng tử Tần Khải co rụt lại, lộ sắc mặt ngưng trọng nói nhỏ, Lý Phong đã yêu nghiệt như thế. Nếu trở thành con cháu của Vương Tôn gia, tất sẽ thành một cánh tay đắc lực của Mạc Vấn Thiên không được. Ta nhất định phải báo việc này lại cho Hắc Long Sứ. Tự nói xong, Tần Khải đi đến nơi xa bấm số điện thoại của Hắc Long Sứ. Tưởng Vận Trúc một mực chú ý cử động của Tần Khải, thấy thế hai mắt híp lại, âm thầm trầm ngâm nói, mật báo cho Nhậm Thương Sinh a. Xem ra ta cũng phải nhanh chóng báo việc này cho Thanh Long Sứ Đại Nhân mới được. Nghĩ tới đây, Tưởng Vận Trúc lặng lẽ đi đến nơi xa, bấm số điện thoại của Mạc Vấn Thiên. Quả nhiên ở đâu có người chỗ đó có giang hồ a. Lý Phong nhìn hai người đi tới nơi xa gọi điện thoại, âm thầm nói một câu. Tiếp theo, Lý Phong nhìn về phía Vương Bắc Nam. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Vương Bắc Nam sẽ lựa chọn thế nào trước dụ hoặc được trở về gia phả Vương Tôn gia. Cái này, ta, Lý Phong hắn. Vương Bắc Nam hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn. Hắn vốn cho rằng Vương Thành vừa chết, đời này hắn liền không còn khả năng quay về Vương Tôn gia, ai ngờ sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Lý Phong quay về gia phả Vương Tôn gia là vinh diệu lớn lao, ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Vương Tôn đặc sứ. Vương Bắc Nam hít sâu một hơi, nhìn Lý Phong nói. Bá! Tất cả mọi người đều nhìn sang Lý Phong. Các ngươi nói xem Lý Phong sẽ làm thế nào? Cái này còn phải hỏi, khẳng định là đồng ý à, ngu ngốc mới cự tuyệt. Đúng đấy! Vương Tôn gia mạnh hơn Vương gia gấp 10 gấp trăm lần, gia nhập Vương Tôn gia cũng là một bước lên mây, người bình thường đều biết làm như thế nào. Khó mà nói a. Lý Phong tới đây chính là vì làm người Vương gia hối hận, nếu hắn đồng ý, chẳng phải là hoàn thành tâm nguyện của Vương Bắc Nam. Mọi người xì xào bàn tán, suy đoán xôn xao. Hừ, một đám ngu ngốc. Vương Tôn Vũ khinh thường cười lạnh, bọn họ căn bản không biết gia nhập Vương Tôn gia có ý nghĩa như thế nào, cho nên Lý Phong nhất định sẽ đồng ý. Há, thật sao? Hai mắt Tiêu Lăng Nhã sáng lên, nhưng trong lòng có suy nghĩ khác biệt. Trực giác nói cho nàng biết, nam nhân tên Lý Phong này rất cứng a. Trong cái nhìn của mọi người, Lý Phong đột nhiên cười thành tiếng, hắn không nghĩ tới bây giờ Vương Bắc Nam còn dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn. Vương Bắc Nam, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, ta họ Lý, là con trai của Lý Viện, không có chút quan hệ gì với vương gia các ngươi, cho nên ta sẽ không gia nhập Vương Tôn gia, ngươi sớm chết cái tâm này đi. Lý Phong lộ ra sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói. Mọi người xôn xao. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 340 ta chính là Hào Môn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 303 ta chính là Hào Môn. Lời nói của Lý Phong giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho trong đầu Vương Bắc Nam ầm vang không ngừng. Lý Phong vậy mà cự tuyệt, hắn có biết gia nhập Vương Tôn gia mang ý nghĩa thế nào không? Hắn có biết trở thành thành viên Vương Tôn gia là vinh diệu cỡ nào? Ta hiện tại ngày càng bội phục Lý Phong có cốt khí, đủ cứng. Chính xác, Lý Phong là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, đáng để chúng ta bội phục. Một đám khách mời ào ào gật đầu tán thưởng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận khách mời ở trong lòng thầm mắng Lý Phong ngốc, không biết thời thế, cứ như vậy buông tha cơ hội được một bước lên mây. Vương Tôn Trọng nhíu mày trong lòng có chút không vui. Lý Phong cự tuyệt gia nhập Vương Tôn gia không chỉ là đánh mặt Vương Bắc Nam, cũng là đánh mặt Vương Tôn gia. Nếu không phải thiên phú của Lý Phong xác thực yêu nghiệt, chỉ bằng lời vừa rồi của Lý Phong, Vương Tôn Trọng đã muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hai mắt Tiêu Lăng Nhã sáng lên, quả là thế. Đồng tử Vương Tôn Vũ co rụt lại, có một loại cảm giác bị Lý Phong làm nhục, ngay sau đó liền muốn mở miệng răn dạy Lý Phong, lại bị Vương Tôn Trọng dùng ánh mắt ngăn lại. Vương Bắc Nam cười khổ một tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói, Lý Phong, ngươi nhất định là đang hờn dỗi ra ra đúng không? Ra ra biết. Im miệng, ngươi không phải ra ra ta. Sắc mặt Lý Phong trầm xuống, cười lạnh nói, ta đã nói ta không có chút quan hệ gì với vương gia, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Trước đó nói hắn là nghiệt chủng, vì không ảnh hưởng thí luyện của Vương Thành còn ở trước mặt mọi người nói Vương Thành có thể giết hắn, hiện tại lại mang máu mủ ra tranh thủ tình cảm. Ngủ mơ chưa tỉnh à? Sắc mặt Vương Bắc Nam cứng lại, cắn răng nói, tốt, cho dù ngươi không có quan hệ với ta, nhưng trên người ngươi rốt cuộc vẫn chảy xuôi huyết dịch Vương Tôn gia, đây là sự thật ngươi vĩnh viễn không cách nào phủ nhận. Hài tử, đừng hờn dỗi nữa, một lần nữa trở lại Vương Tôn gia, chỉ cần ngươi trở lại Vương Tôn gia, ngươi sẽ có được nhiều tài nguyên võ đạo hơn hiện tại vô số lần, đồng thời còn có rất nhiều quan hệ nhân mạch. Vương Tôn Trọng cũng khuyên Lý Phong, Vương Tôn gia là Hào Môn đỉnh phong hoa hạ, chỉ cần ngươi trở về, ngươi chính là con cháu nhà giàu. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cười nói, đa tạ hảo ý của Vương Tôn tiên sinh, bất quá ta thật sự không có suy nghĩ gia nhập Vương Tôn gia, bởi vì bản thân ta chính là Hào Môn. Mọi người nhìn không được hít sâu một hơi. Không gia nhập Hào Môn, bản thân chính là Hào Môn. Cần tự tin cỡ nào mới có thể nói năng hùng hồn như vậy? Lý Phong, ngươi quá càn rỡ. Vương Tôn Vũ cũng nhìn không được lộ vẻ bất mãn với Lý Phong, mở miệng nói. Lý Phong trợn mắt, đùa cợt nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đi sang chỗ khác chơi. Ngươi nói cái gì ngươi có tin? Vương Tôn Vũ có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn là thiên tài Vương Tôn gia, đi tới chỗ nào cũng là đối tượng người khác xu nịnh, Lý Phong lại dám nói hắn là tiểu hài tử, đây là đang nhục nhã hắn. Lý Phong trực tiếp ngắt ngang lời hắn, ngươi cái gì mà ngươi, khi nào ngươi có thể đánh thắng được ta thì hắn bước ra nói chuyện. Tiểu Vũ, chú ý giọng điệu, Lý Phong là đường ca của ngươi. Vương Tôn Trọng cũng nhíu mày nói. Chỉ cần Lý Phong còn có một tia khả năng gia nhập Vương Tôn gia, bọn họ không thể kết thù với Lý Phong. Vương Tôn Vũ chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Lời nói của Lý Phong đã khiến hắn khó chịu đủ rồi, không nghĩ tới Tam Thúc lại còn đâm thêm một đao. Biệt khuất. Phúc phúc. Tiêu Lăng Nhã bị chọc cho che miệng cười rộ lên. Nụ cười này của nàng làm cho không ít khách nam ở đây phải liếc nhìn. Hai mắt Lý Phong cũng sáng lên, âm thầm nghi ngờ nói cô nàng này có bộ dáng rất giống Tiêu Lăng Phi a. Đúng lúc này, Tưởng Vận Trúc đột nhiên bước nhanh đến trước mặt Vương Tôn Trọng. Vương Tôn tiên sinh, ta là thủ hạ dưới trướng Thanh Long Sứ, tên ta là Tưởng Vận Trúc, Thanh Long Sứ đại nhân muốn trò chuyện với ngươi. Mạc Vấn Thiên Vương Tôn Trọng hơi biến sắc, đưa mắt nhìn Tưởng Vận Trúc một cái thật sâu, sau đó nhận lấy điện thoại. Xin chào Thanh Long Sứ, ta là Vương Tôn Trọng. Dù là đối mặt với Mạc Vấn Thiên, Vương Tôn Trọng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, đây chính là lực lượng của cổ võ thế gia đỉnh cấp. Lý Phong hơi biến sắc, bây giờ Mạc Vấn Thiên đột nhiên muốn trò chuyện với Vương Tôn Trọng, chẳng lẽ là để thương nghị chuyện hắn gia nhập Vương Tôn gia. Ngay tại thời điểm Lý Phong muốn để tâm nghe Vương Tôn Trọng nói cái gì, Vương Tôn Trọng đột nhiên vung tay lên, thanh âm của hắn trực tiếp biến mất. Đây là chiêu thức gì, vậy mà có thể ngăn cách thanh âm. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, lên tiếng kinh hô. Cường giả siêu phàm cảnh có thể bố trí lớp ngăn bằng chân khí ở xung quanh mình, từ đó ngăn cách thanh âm nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm dễ nghe vang lên từ một điểm cách hắn không xa. Lý Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Lăng Nhã đang nhẹ nhàng bước tới. Ngay sau đó mặt hắn lộ vẻ nghiêm túc, ôm quyền nói đa tạ chỉ điểm, xin hỏi danh tính cô nương là gì? Ta tên Tiêu Lăng Nhã, năm nay 23 tuổi, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiêu Lăng Nhã đi đến trước mặt Lý Phong, hào phóng vươn tay ra. Lý Phong. Cái tên chỉ khác Tiêu Lăng Phi một chữ, vóc người còn giống nhau tới 4-5 phần, các nàng không phải là tỷ muội chứ? Thế nào, Lý đại ca khinh thường bắt tay ta sao? Lông mày tinh xảo của Tiêu Lăng Nhã hơi nhíu, hờn dỗi nói. Không phải không phải. Lý Phong liền vội bắt tay Tiêu Lăng Nhã, tiếp theo mở mịt nói ngươi gọi ta là cái gì đại ca? Đúng a, Tiêu gia cùng Vương Tôn gia là thế sao? Lâu năm, ngươi lại hẳn là lớn hơn ta, ta gọi ngươi một tiếng đại ca có vấn đề gì sao? Tiêu Lăng Nhã cười nói tự nhiên hỏi. Lý Phong suy nghĩ một chút liền nói có vấn đề, ta không phải người của Vương Tôn gia. Hình như lời ngươi nói có chút đạo lý a, bất quá ta thích gọi ngươi là đại ca, ngươi sẽ không để tâm chứ? Trong mắt Tiêu Lăng Nhã xoay động, nói. Lý Phong. Không ngại. Người ta là một nữ nhân cũng đã nói như vậy, hắn còn có thể làm sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì Lý đại ca, ngươi có thể buông tay tiểu muội ra không? Nói đến đây, khuôn mặt Tiêu Lăng Nhã ửng đỏ, e thẹn cúi đầu. Lý Phong lúc này mới nhớ tới hắn vẫn còn đang nắm tay Tiêu Lăng Nhã, ngay sau đó mặt mo đỏ ửng vội vàng buông ra. Nơi xa, Vương Tôn Vũ nhìn thấy cảnh này mà hai mắt như muốn phun lửa. Đúng lúc này, Vương Tôn Trọng trả lại điện thoại di động cho Tưởng Vận Trúc, hơi chút trầm ngâm rồi nói Lý Phong, nếu ngươi hiện tại không đồng ý, vậy ta cũng không khuyên nữa, chừng nào nghĩ thông suốt thì cứ liên lạc với ta, Vương Tôn gia chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, Mạc Vấn Thiên đến cùng là nói gì trong điện thoại, vậy mà để Vương Tôn Trọng từ bỏ thuyết phục hắn. Tiếp theo Vương Tôn Trọng nhìn về phía Vương Bắc Nam Vương gia chủ, ta thu hồi lời nói trước đó, ngươi tạm thời không có tư cách quay về gia phả Vương Tôn gia, cáo từ. Sau khi nói xong, Vương Tôn Trọng xoay người rời đi. Thân thể Vương Bắc Nam chấn động, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tuyết. Mấy người Trình Nhã Thục, Vương Tu, Vương Khiếu cũng đều như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Lý đại ca, ta muốn về kinh thành a, đây là danh thiếp của ta, hoan nghênh ngươi đến kinh thành tìm ta chơi nha. Tiêu Lăng Nhã lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Lý Phong, nhìn Lý Phong nháy mắt mấy cái sau đó quay người chạy như bay. Nhìn danh thiếp trong tay, Lý Phong lộ ra thần sắc quái dị. Tiêu Lăng Nhã, nàng và Tiêu Lăng Phi đến cùng là có quan hệ như thế nào? Ai, không đành lòng nhìn. Việc vui biến thành bi kịch, vương gia. Thảm a. Bỏ đi, chào hỏi với vương gia chủ một tiếng, chúng ta cũng nên trở về rồi. Một đám khách mời tuy cười trên nỗi đau của người khác, nhưng gốc rễ vương gia vẫn còn đó, bọn họ cũng không dám không chào mà đi. Nhưng vào lúc này, lại có 6 chiếc xe từ đằng xa đi tới. A, cái này tựa như là xe của ban kiểm tra kỷ luật tỉnh A. Đằng sau là xe ban thuế vụ. Xe công an tỉnh cũng tới. Mấy người bọn họ tới để làm gì? Chúc mừng vương gia. Trong lúc nhất thời, một đám khách mời đều nổi lên hứng thú, tự nhiên không còn ý nghĩ rời đi. Còn hai huynh đệ Vương Hiền, Vương Tu, sau khi nhìn thấy 6 chiếc xe này, chẳng biết tại sao đáy lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Một bên khác, hai mắt Lý Phong sáng lên, âm thầm nói một câu ngô. Rốt cuộc tới rồi sao, Uyển Quân quả nhiên không khiến ta thất vọng.